Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1051, bí thư nhân dân. Tiểu Bảo Nhi hào hứng chơi đùa với mô hình xe hơi trong tay, chợt nghe thấy mẹ nhắc đến mình, thế là chuẩn bị lên tiếng. Ngay sau đó nó bị mẹ kéo vào trong lòng, sau đó lấy một quả cam nhét vào trong miệng. Vương Tử Quân xuyên qua kính chiếu hậu và thấy được hành vi mờ ám của Mạc Tiểu Bắc, chỉ sau nháy mắt hắn đã hiểu được tâm ý của nàng. Chính mình đến thủ đô đi học cũng phải xử lý vài hạng mục liên quan đến thành phố La Nam, thật sự không có thời gian đi dạo với vợ con. Vương Tử Quân cảm thấy có chút áy náy, hắn tất nhiên sẽ không chọc phá tâm tư của Mạc Tiểu Bắc, thế là cười ha hả nói: nếu con trai đã thích xe như vậy, chúng ta nên đến đó xem xét cho vui. Nhưng sau khi tiến vào trong triển lãm xe hơi được 10 phút thì Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc đều hối hận. Mặc dù nơi đây có không ít loại xe danh tiếng, nhưng hiện trường người qua lại tấp nập nhanh chóng làm cho bọn họ mất đi hứng thú. Nhưng những tình huống thế này lại rất vừa ý Tiểu Bảo Nhi, thi thoảng nó chạy đến vài chiếc xe sờ tới sờ lui. Chúng ta về thôi. Mạc Tiểu Bắc với vẻ mặt khổ sở cuối cùng cũng không chịu được bầu không khí rối loạn, nàng khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản cũng không có hứng thú gì với triển lãm xe hơi, hắn lập tức kéo tay Tiểu Bảo Nhi, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng khi bọn họ đi qua một chiếc xe, chợt nghe thấy một người lớn tiếng nói: dừng xem thường, ông cho rằng ông không mua nổi chiếc xe này sao? Ông nói co mà biết, cứ ra giá đi, tiền xe tiền người cùng tính với nhau, hôm nay ông sẽ mua luôn cả người. Vương Tử Quân nghe âm thanh này mà không khỏi cười cười, cũng không thèm quan tâm. Dù sao bây giờ người có tiền là rất nhiều, đặc biệt là sau khi các loại tài nguyên đều lên giá, có vài nơi đã xuất hiện những ông chủ chân đất giàu có. Có lẽ bây giờ đang diễn ra một tình huống dùng tiền đập chết mỹ nữ. Khi Vương Tử Quân lôi kéo vợ con đi ra bên ngoài, âm thanh kia lại vang lên. Chịu nhận lỗi là được, tôi nói cho mà biết, hôm nay tôi phải mua, nói xem giá bao nhiêu, để xem tôi có thể bỏ ra số tiền như vậy không. Vừa rồi vì không chú ý nên Vương Tử Quân căn bản không biết người đang lên tiếng là ai, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy âm thanh kia có chút quen tai. Chính mình có quen biết với tên nhà giàu mới nổi này sao? Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, thế là hắn muốn xem người kia là ai. Khi hắn đưa mắt nhìn về phía đối phương, hắn thật sự phát hiện mình có quen biết người này. La Sương Hào đang mặc một bộ trang phục nghỉ ngơi, đang hung hăng vỗ vào một chiếc Lamborghini. Lúc này cô gái ăn mặc mát mẻ ở bên cạnh đang rất khổ sở. Còn một người mặc tây phục giống như là quản lý đang nở nụ cười vui vẻ giải thích với La Sương Hào. Cái gì, bao nhiêu tiền? Tôi nói cho anh biết, bây giờ ông cũng chỉ có nhân dân tệ mà thôi, nào cần các người phải trả thù lao. Anh cũng đừng rông dài nữa, nói cho tôi biết xem, giá bao nhiêu? Cô ta giá cả thế nào? Ra giá đi, bây giờ tôi mua. La Sương Hào dùng sức vỗ lên vai tên quản lý kia rồi cười ha hả nói: nếu như là người bình thường gây rối chỉ sợ sẽ bị bảo vệ mời ra khỏi nơi này. Nhưng sau khi nhìn những tấm chi phiếu trên tay La Sương Hào, tên quản lý kia cũng không dám đắc tội. Hắn chỉ có thể khẽ nói: tiên sinh, tố chất của vị nhân viên này của chúng tôi căn bản còn cần đề cao, sau này chúng tôi nhất định sẽ phê bình nghiêm khắc, đảm bảo sẽ không xuất hiện tình huống như hiện tại. Hừ, anh phê bình thì xong sao? Tôi nói cho anh biết, ông đã bị thương tổn tâm linh, nếu như không nói cho rõ ràng, hôm nay ông sẽ không để yên. La Sương Hảo nói rồi vung tay lên đối với nhóm người ở phía sau. Mua chiếc xe này, đồng thời cũng hỏi xem cô người mẫu xe hơi này giá bao nhiêu. Tôi không. Khi cô gái người mẫu xe hơi mở miệng dùng giọng đứt quãng để từ chối, Nhưng tiếng khóc của nàng làm cho lời từ chối của mình giống như không còn có mấy sức lực. Người này thật sự quá phận. Mạc Tiểu Bắc căn bản không biết La Dương Hào, nhưng khi thấy những biểu hiện của người này, nàng tức giận mở miệng nói. Thấy vợ của mình muốn quan tâm đến vụ này, Vương Tử Quân lập tức giữ chặt lấy tay của nàng, sau đó nói với La Dương Hào. La Dương Hào, anh ở đây làm gì vậy? La Dương Hào lúc này vì lấy lại sĩ diện mà cực kỳ vui vẻ, sau khi nghe được âm thanh của Vương Tử Quân thì nghiêng đầu nhìn. Nhưng khi nhìn thấy Vương Tử Quân đang đứng bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp, hắn chợt cảm thấy trong lòng run lên. Tuy theo lời của La Dương Hào, bây giờ hắn là người công thành danh toại, nhưng nếu đối mặt với Vương Tử Quân thì hắn thật sự có vài phần sợ hãi. Khi thấy Vương Tử Quân đang đứng phía sau mình, hắn chợt nói. Vương, tôi đến mua xe. Mua xe thì mua xe, anh gây rối nơi đây làm gì? Vương Tử Quân nhìn về phía La Dương Hào, hắn khoát tay chặn lời của đối phương rồi nói. La Dương Hào nhìn vào ánh mắt còn uy nghiêm hơn cả cha mình của Vương Tử Quân, tất cả ý niệm trong lòng chợt tan biến sạch sẽ. Hắn biết rõ Vương Tử Quân là ai, người này căn bản không thể nào đắc tội được. Sau khi do dự giây lát thì hắn cười nói. Tôi đi mua xe. Khi thấy mọi người ném ánh mắt về phía mình, Vương Tử Quân kéo Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi nhanh chóng đi về một phía khác. Là thiếu gia, chúng ta cứ bỏ qua vậy sao? Khi thấy Vương Tử Quân rời đi, một tên bảo vệ bên cạnh La Dương Hào dùng giọng không cam lòng nói. Mày còn muốn gì nữa? Đi! La Dương Hào khẽ vỗ lên đầu tên bảo vệ của mình, sau đó cất bước ra bên ngoài, nhưng lúc này trong mắt hắn đầy căm hận. La Dương Hào thật sự không ngờ gặp Vương Tử Quân ở chỗ này, đối phương khiển trách chính mình ngay trước mặt nhiều người. Lúc này hắn thật sự rất muốn tiến lên cho Vương Tử Quân một trận, nhưng đáng tiếc là hắn cực kỳ sợ hãi, thế cho nên chỉ có thể khúm núm trước mặt Vương Tử Quân mà thôi. Vương Tử Quân, một ngày nào đó ông sẽ làm cho mày phải hối hận. La Dương Hào thầm nghĩ như vậy, hắn cất bước về phía một chiếc xe ở bên ngoài. Khi La Dương Hào đi đến trước mặt chiếc xe thì lửa giận trong lòng đã tan biến đi rất nhiều, hắn đã lý trí nhiều hơn. Hắn khẽ thở dài một hơi, hắn biết bây giờ mình căn bản không thể làm gì được Vương Tử Quân. Ông có tiền, ông là người có tiền. La Dương Hào lầm bầm hai câu, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Tiểu Lý, cậu đi xem bên kia chụp ảnh thế nào, tôi nói cho cậu biết, tuyệt đối không để xảy ra vấn đề, nếu có vấn đề thì tôi sẽ cho cậu biết tay. Lúc này bầu không khí lạnh làm cho người ta cảm thấy run cả người, thế nhưng trên mặt chủ nhiệm Lô Lưu Quan của văn phòng huyện ủy huyện Dương Phong lại đầy mồ hôi. Tiểu Lý năm nay vừa mới thi đậu nhân viên nhà nước, thật sự rất sợ hãi Lô Lưu Quan, sau khi nghe được phân phó thì nhanh chóng chạy về phía khu vực chụp ảnh. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1052, có đi hay không? Tuy Tiểu Lý đã chạy nhiều lần thế nhưng không dám mở miệng tranh luận với Lô Lưu Quan, vì trước đó có một lần hắn tranh luận với lãnh đạo, đã nhận lấy kết quả quá đau đớn. Tăng ca, liên tục bị phê bình, hầu như tất cả chuyện tốt đều không đến lượt Tiểu Lý hắn. Nếu không phải là một người anh đang làm xây dựng trong thành phố mở lời cầu tình cho hắn, còn không biết có chuyện gì đang chờ đợi hắn phía trước. Không phải chỉ là một buổi lễ thôi sao? Cần gì phải làm như cháu nội thế? Mặc dù Tiểu Lý căn bản không dám nói gì với một Lô Lưu Quan đang nổi giận thế nhưng sau khi rời khỏi phạm vi mà Lô Lưu Quan có thể nghe thấy được, hắn vẫn không nhịn được phải lên tiếng mắng. Tiểu Lý căn bản cảm thấy rất tức giận với buổi lễ khởi công lần này, từ khi bắt đầu chuẩn bị cho buổi lễ hôm nay, hắn đã bị phái đến nơi này. Vài ngày qua cực kỳ bận rộn.

Sau khi có chút thất vọng thì nhóm người Tiểu Lý chợt nhận ra người kia là ai. Chính là chủ tịch Thạch Thạc Kiên Quân. Trước nay Tiểu Lý thường xuyên xem thời sự tỉnh Sơn Nam, tất nhiên sẽ không xa lạ gì một người mà mỗi ngày luôn xuất hiện trên TV như Thạch Kiên Quân. Vừa rồi hắn sở dĩ không nhận ra chủ tịch Thạch, chủ yếu là vì Thạch Kiên Quân lúc này cũng có chút khác biệt với hình tượng trên TV. Người đi xuống theo sát Thạch Kiên Quân chính là Vương Tử Quân. Tiểu Lý thấy bí thư Vương Tử Quân luôn nở nụ cười, nếu nói về phong cách thì không kém chủ tịch Thạch Kiên Quân, hơn nữa còn có vẻ thân cận hơn Thạch Kiên Quân rất nhiều. Nghi lễ trên cơ bản đều được tiến hành dựa theo sắp xếp của huyện Dương Phong, nhưng khi Vương Tử Quân đại biểu cho thị ủy phát biểu vài lời thì Tiểu Lý chợt kích động. Bí thư Vương cũng không dùng bản thảo, nhưng nếu bàn về lời nói thì cực kỳ cẩn thận. Trong lời nói của Bí thư Vương có nhiều lời khuyến khích huyện Dương Phong, cũng có những lời thúc giục đối với hạng mục xây dựng sân bay. Sau hơn 20 phút thì lễ khởi công hạng mục sân bay dân dụng thành phố La Nam được chấm dứt. Trong tiếng vỗ tay, Thạc Kiên Quân và Vương Tử Quân được lãnh đạo huyện Dương Phong tiến chân, cả hai leo lên chiếc xe Toyota Coaster rồi chậm rãi chạy đi. Tiểu Lý nhìn chiếc xe chạy đi mà trong lòng có vài phần mờ mịt, hắn siết chặt nắm đấm rồi thì thào nói: mình nhất định phải là một người giống như Bí thư Vương. Trong phòng của khách sạn La Nam, nơi đây được lắp đặt điều hòa nên bầu không khí ấm áp như mùa xuân. Thạc Kiên Quân vừa mới uống vào khá nhiều rượu, lúc này trên mặt là nụ cười hưng phấn. Tử Quân, thành phố La Nam có được thành tích phát triển tốt như ngày hôm nay đều là nhờ vào cậu. Thạc Kiên Quân vừa bưng ly trà nóng lên vừa mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Lúc này gương mặt Vương Tử Quân cũng đỏ lên, tửu lượng không phải là ưu điểm của hắn, lúc này uống với Thạc Kiên Quân rõ ràng là liều mình cùng công tử mà thôi. Cảm ơn lời khẳng định của lãnh đạo, nhưng thành phố La Nam có được sự phát triển như hôm nay chủ yếu là nhờ sự lãnh đạo sát sao của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự cố gắng của toàn thể quần chúng thành phố La Nam. Tuy Thạc Kiên Quân là người một nhà, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn dùng giọng rất cẩn thận để lên tiếng. Ha ha ha, Tử Quân, chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm, tính cách của cậu cũng không mấy thay đổi. Tuy cậu đã đẩy tất cả công lao ra ngoài, thế nhưng kết quả căn bản là không được như ý muốn. Lúc này khu du lịch Cô Yên Sơn, đường cao tốc Thiểm La, khu công viên kỹ thuật, thậm chí còn có trung tâm tài chính. Đây chính là những thành tích lớn vang vọng trong nước, dù là ai nói ra cũng không thể không nhắc đến cái tên Vương Tử Quân. Thạc Kiên Quân nói rất lớn, cũng rất phóng khoáng. Hắn đặt ly trà đã được uống một nửa xuống rồi nói tiếp. Nói đến trung tâm tài chính trong thành phố La Nam thì rõ ràng là cậu làm cho La Nhân Uy cảm thấy rất khó hiểu. Tôi nhớ khi mình vừa mới đến tỉnh Sơn Nam, La Nhân Uy căn bản muốn đẩy mạnh quy hoạch thành phố Sơn Viên thành trung tâm tài chính của 6 tỉnh Trung Bộ. Hì hì, nói thì dễ thế nhưng bây giờ trung tâm tài chính của tỉnh Sơn Nam còn chưa được hoàn thành. Giới tài chính bên kia nhắc đến tỉnh Sơn Nam thì chỉ biết thành phố La Nam, căn bản không biết thành phố Sơn Viên. Dù lời nói của Thạc Kiên Quân có chút khoa trương, thế nhưng trên cơ bản đều là tình hình thực tế. Lúc này các ngân hàng ở lại thành phố La Nam đã vượt mặt thành phố Sơn Viên, 4 ngân hàng lớn trong nước đều có chi nhánh ở thành phố Sơn Viên theo đúng như quy củ, thế nhưng một vài ngân hàng đã thiết lập tổng bộ của mình ở thành phố La Nam. Vương Tử Quân cười cười nói: chủ tịch, chúng tôi cũng không phải muốn xây dựng trung tâm tài chính của tỉnh, chủ yếu là trung tâm của các thành phố chung quanh, thế nên chúng tôi cũng không có ý muốn tranh công với bí thư La. Thạc Kiên Quân cười ha hả, cũng không tiếp tục xây dưa ở chủ đề này. Sau khi uống hai hớp trà, hắn trầm giọng nói: Tử Quân, nói thật nhé, tôi không nỡ cho cậu rời khỏi tỉnh Sơn Nam. Nhưng bí thư ban bí thư khối trung ương là một vị trí tốt, dù anh đây không nỡ thì cũng không thể nào làm ảnh hưởng đến tương lai phát triển của anh em được. Trước mặt người bình thường thì Vương Tử Quân sẽ căn bản không có bất kỳ đánh giá gì với chuyện này, nhưng Thạch Kiên Quân nói đến chuyện này, hắn cũng không thể không tiến hành đáp lại. Chủ tịch Thạch, chuyện này còn chưa có kết quả cuối cùng, còn chưa biết là như thế nào nữa. Trên cơ bản đại cục đã định. Thạch Kiên Quân vung tay lên cười ha hả nói. Tử Quân, nói ra thì cậu phải mở lời cảm ơn Bí Thư Hào Nhất Phong. Tôi nghe nói Bí Thư Nhất Phong đã nói không ít lời tốt đẹp cho cậu, nếu không thì trưởng ban Dương sao có thể đề danh cậu như vậy được. Vương Tử Quân căn bản biết rõ ràng về tin tức này, hắn chỉ cười cười mà không nói gì. Lúc này Thạch Kiên Quân lại rất thích bàn luận, hắn nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói. Bí Thư Nhất Phong thật sự đã muốn để cậu nhanh chóng rời khỏi tỉnh Sơn Nam, nhưng bình thường căn bản không làm gì được cậu, thế cho nên mới yêu cầu trưởng ban Dương giúp đỡ cậu giành lấy vị trí này. Vương Tử Quân căn bản nghe được không ít tin đồn về sự kiện mình sẽ bị điều động vào thời gian tới. Hắn có một người bạn là Trần Thành Hoa đang là phó ban tổ chức trung ương, tất nhiên tin tức mà hắn biết được cũng không kém Thạch Kiên Quân. Lần này Vương Tử Quân được bổ nhiệm thật sự là phải cảm tạ Hào Nhất Phong, nếu như không phải Hào Nhất Phong bức thiết muốn hắn rời khỏi tỉnh Sơn Nam, như vậy sẽ không có vị trí tốt như vậy chờ đợi phía trước. Cho đến nay thì Hào Nhất Phong thậm chí luôn muốn tiến hắn ra khỏi Sơn Nam, nhưng tuyến trên có người chú ý, đám người bên dưới là Thạch Kiên Quân lại phản đối, thế cho nên Hào Nhất Phong căn bản không làm gì được. Bây giờ Dương Độ Lục tình nguyện trả một cái giá lớn, cũng không còn biện pháp nào khác. Vương Tử Quân có được sự giúp đỡ của phái Ma Đô, còn có những lời đề cử của Dương Độ Lục, thế nên lần này hắn tiến lên nhận chức cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng khi Vương Tử Quân rời đi, cho ai tiếp nhận lá cờ trong tay, đây chính là điều quan trọng nhất. Tử Quân, cậu cảm thấy ai là người tốt nhất để kế nhiệm mình làm bí thư thị ủy La Nam? Thạch Kiên Quân nâng ly trà lên sau đó khẽ hỏi Vương Tử Quân. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1053. Việc nhỏ cần đoàn kết, việc lớn cần nguyên tắc. Lời nói của Thạch Kiên Quân thật sự là đầy mây mù, lúc này xem như Vương Tử Quân đã hiểu rõ mục đích cuối cùng của Thạch Kiên Quân khi đến thành phố La Nam vào lúc này. Bây giờ còn chưa đến cuối năm, lúc này tổng sản lượng kinh tế của thành phố La Nam đã vượt qua thành phố Sơn Viên, nếu so sánh thì chỉ có chút thua kém thành phố An Dịch. Dựa theo xu thế phát triển hiện tại của thành phố La Nam, có lẽ vứt bỏ thành phố An Dịch ra sau lưng cũng theo đúng xu hướng phát triển mà thôi. Bí thư thị ủy một thành phố phát triển kinh tế như La Nam sẽ là thường ủy tỉnh ủy, mặc dù vị thường ủy tỉnh ủy sau này căn bản không có được lực ảnh hưởng như Vương Tử Quân ở Sơn Nam, thế nhưng cũng là một thực lực mà người nào cũng khó thể bỏ qua. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt chờ mong của Thạch Kiên Quân, hắn biết Thạch Kiên Quân căn bản đã có tính toán của mình ở sự kiện này. Nhưng mặc kệ Thạch Kiên Quân có tính toán gì hay không, Vương Tử Quân cũng không làm ra nhượng bộ. Dù sao thì La Nam cũng là một địa phương do một tay hắn cố gắng đẩy mạnh phát triển, hắn căn bản không thể không có nguyên tắc ở sự kiện này. Chủ tịch Thạch, Chủ tịch Hà đã công tác nhiều năm ở thành phố La Nam, 2 năm qua liên tục chủ trì công tác ở Ủy ban Nhân dân thành phố, đã cho ra nhiều cống hiến cho sự phát triển kinh tế của thành phố, tôi cảm thấy anh ấy hoàn toàn có thể thúc đẩy sự phát triển của La Nam. Trên mặt Thạc Kiên Quân có chút khó chịu, mặc dù trước khi đến thì hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng sau khi nghe những lời nói nghịch ý mình của Vương Tử Quân, trong lòng hắn vẫn không thoải mái. Hắn là một người thượng cấp, thế nhưng căn bản không có năng lực giải quyết dứt khoát trước mặt Vương Tử Quân. Tử Quân, tôi tán thành năng lực của Chủ tịch Khởi Dụ, nhưng anh ấy vừa mới nhận chức Chủ tịch thành phố La Nam được 2 năm, nói về phương diện lý lịch thì có chút khiếm khuyết. tôi cảm thấy không bằng đưa anh ấy đến làm thay thế cho anh Cổ ở phòng tài chính một khoảng thời gian rồi nói sau. Anh Cổ trong lời nói của Thạch Kiên Quân chính là trưởng phòng tài chính tỉnh Sơn Nam, là Cổ Thập Minh. Cổ Thập Minh vốn chỉ là một vị phó chủ tịch thành phố Sơn Viên, vì đi theo sát tiến độ của chủ tịch Thạch Kiên Quân được Thạch Kiên Quân đề bạt lên làm trưởng phòng tài chính. Cũng vì bổ nhiệm này mà Thạch Kiên Quân đã hoàn toàn có thể nắm trong tay túi tiền của tỉnh Sơn Nam. Đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh thì túi tiền có tác dụng cực kỳ quan trọng. Thạch Kiên Quân đổi vị trí trưởng phòng tài chính thành người nhà của mình. Điều này nói rõ hắn đã là một cây đại thụ che trời ở tỉnh Sơn Nam. Lúc này Thạch Kiên Quân cầm vị trí trưởng phòng tài chính để đổi lấy vị trí bí thư thị ủy La Nam, đủ thấy Thạch Kiên Quân căn bản là rất có thành ý. Dù sao thì chỉ cần đảm nhiệm vị trí trưởng phòng tài chính vài năm không phạm sai lầm trên cơ bản đều có thể được đề bạt. Thạch Kiên Quân cho Hà Khởi Dụ làm trưởng phòng tài chính tỉnh Sơn Nam, đây cũng là một lời hứa hẹn không tiếng động. Vương Tử Quân móc thuốc từ trong túi áo ra, hắn lặng lặng hút thuốc. Thạch Kiên Quân nhìn thấy Vương Tử Quân trở nên trầm mặc, thế là trong lòng cũng có chút không yên. Dù sao thì Vương Tử Quân cũng không phải là người thường, nếu như hắn từ chối Thạch Kiên Quân căn bản sẽ cực kỳ khó khăn nếu muốn tranh thủ vị trí bí thư thị ủy La Nam. Chủ tịch Thạch, tôi cảm thấy Cổ Thập Minh có vấn đề. Vương Tử Quân đặt điếu thuốc trong tay xuống rồi khẽ nói. Có vấn đề gì? Thạch Kiên Quân bị một câu nói của Vương Tử Quân làm cho hoảng sợ, hắn vội vàng hỏi thăm. Cụ thể là vấn đề gì thì trước mắt tôi chưa có chứng cứ, nhưng có tin đồn tác phong của anh ta có vấn đề, hơn nữa rất có thể sẽ liên quan đến sự việc khác. Vương Tử Quân trầm mặt giây lát rồi khẽ nói. Thạch Kiên Quân im lặng một phút không nói gì, cuối cùng thì cười nói. Tử Quân, tôi biết rõ cậu lo lắng về anh Cổ xuất phát từ sự quan tâm, nhưng có người thì có tin đồn, chỉ dựa vào tin vỉa hè để phán đoán một người là không có sức thuyết phục. Sau đó hai người thay đổi chủ đề, nói đến những chuyện liên quan đến chính sách kinh tế trong nước. Tiếng cười liên tục truyền ra khỏi phòng, người ngoài nghe vào tai cảm thấy hai vị lãnh đạo đang nói cười rất vui. Thực tế thì hai người Vương Tử Quân và Thạch Kiên Quân đều ý thức được một vấn đề, đó là giữa hai bên đã xuất hiện ngăn cách. Dù hai bên cố gắng lảnh tránh, cố gắng không quan tâm đến những nguyên nhân không thoải mái, thế nhưng một khi xuất hiện vết rách thì sao có thể tu bổ được. Vương Tử Quân căn bản không có ý nghĩ để cho người nhà tiến lên làm bí thư thị ủy La Nam, nhưng Thạch Kiên Quân đề bạt Cổ Thập Minh, điều này làm hắn khó thể tiếp nhận. Dù trong tay hắn không có chứng cứ gì về Cổ Thập Minh, thế nhưng trong lúc tiếp xúc với đối phương, hắn cảm thấy người này căn bản không phải là kẻ có thể duy trì hiện thực. Quan trọng là người này rất thông minh, có một số việc làm rất cực hạn, làm cho người ta không thể nói nên lời, nhưng khốn nổi tâm tính bất chánh. Vương Tử Quân không muốn những gì mình đã cố gắng ở La Nam phải chôn vùi trong tay đối phương, vì vậy hắn cho rằng lời đề cử của Thạch Kiên Quân là không phù hợp. Vương Tử Quân nhìn Thạch Kiên Quân đang mở miệng kể ra những chuyện lý thú, thế là trái tim đập mạnh hẳn lên. Một năm qua Thạch Kiên Quân đi đường cực kỳ thuận lợi, tuy Hào Nhất Phong vẫn là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, thế nhưng Thạch Kiên Quân liên thủ với Đường Cảnh Ung và Trương Đông Viễn thì vẫn có thể đánh vỡ thế độc tài của Hào Nhất Phong ở Sơn Nam, thậm chí có những sự việc mà tác dụng của Hào Nhất Phong căn bản không bằng Thạch Kiên Quân. Thạch Kiên Quân thừa cơ hội mà tiến lên, đã thu nạp được không ít người. Vương Tử Quân căn bản không phản đối trò thu nhập nhân tâm của Thạch Kiên Quân, thế nhưng những người này căn bản không được Vương Tử Quân tán thành. Đặc biệt là Cổ Thập Minh, người này càng làm cho Vương Tử Quân sinh ra phản cảm, làm hắn phải giữ khoảng cách nhất định. Tử Quân, nói thật nhé, tôi thật sự muốn để cậu qua 2 năm nữa tiếp nhận vị trí của tôi, anh em chúng ta liên thủ tạo dựng sự nghiệp ở Sơn Nam. Chỉ như vậy mới không uổng công tôi đến tỉnh Sơn Nam công tác. Thạch Kiên Quân khoát tay chặn lời Vương Tử Quân, dùng giọng tràn đầy hào khí nói. Trở về xe, Vương Tử Quân chậm rãi hạ kiếng xuống, một luồng gió lạnh thổi vào theo khe hở, bầu không khí trong xe chợt trở nên lạnh lẽo và khô ráo. Bí thư Vương, gió lạnh dễ làm cho người ta bị cảm. Khương Long Cương liếc mắt nhìn Lý Đức Trụ, sau đó trầm giọng nhắc nhở Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân nghe được lời nói của Khương Long Cương, hắn cười cười nói. À, đôi khi cũng phải cho gió lạnh thổi vào, nhưng cần phải chú tâm đến số lượng, nếu nhiều hơn thì sẽ có vấn đề, thế nhưng không có cũng phát sinh vấn đề. Khương Long Cương công tác bên cạnh Vương Tử Quân đã khá lâu, biết rõ vài sự việc, lúc này nghe thấy Bí Thư Vương đột nhiên nói đến chuyện gió lạnh thế là chợt cảm thấy Bí Thư Vương đang dùng thực tế để biểu đạt suy nghĩ của mình. Nhưng rốt cuộc là Bí Thư Vương có ý gì? Nói gió lạnh thổi là nhắc đến ai? Khương Long Cương liên tục suy xét, thế nhưng lại không dám mở miệng hỏi. Long Cương, đã chuẩn bị xong chưa? Vương Tử Quân nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Khương Long Cương, thế là cười cười nói sang chuyện khác. Bí thư Vương, tôi thật sự không nỡ rời khỏi ngài. Nhìn nụ cười nhàn nhạt của Vương Tử Quân, Khương Long Cương dùng giọng chân thành nói. Tuy những lời này có 3 phần trung tâm nhưng thật sự có 7 phần chân thật. Khương Long Cương là thư ký cho Vương Tử Quân, lúc này hắn thật sự không muốn rời khỏi Vương Tử Quân. Dù sao thì trong thời gian qua hắn học được rất nhiều thứ từ trên người lãnh đạo của mình. Vương Tử Quân hiểu ý nghĩ của Khương Long Cương, hắn cười cười nói. Cậu ở bên cạnh tôi thì vĩnh viễn không thể nào phát triển được khả năng của mình. Tuy huyện Dương Cương có chút xa xôi, thế nhưng là một nơi tốt để sáng nghiệp. Lần này cậu đến đó làm phó chủ tịch huyện, cậu nhất định phải vứt bỏ tính nóng này của mình, cố gắng công tác, làm ra vài thành tích đến nơi đến chốn. Bí thư Vương, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ nhất định không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Khương Long Cương cúi lưng trầm giọng nói. Nếu như nói ai là người được Bí thư Vương tự tay bồi dưỡng trong thành phố La Nam, như vậy một thư ký như Khương Long Cương căn bản là nổi tiếng. Lúc này Bí thư Vương để hắn đi đến làm phó chủ tịch huyện Dương Cương, rõ ràng là tín nhiệm hắn. Dù sao thì hắn có chức vụ chính khoa cũng không quá lâu, chỉ mới có chút tư cách đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch huyện mà thôi. À, công tác ở Ủy ban Nhân dân huyện có nhiều thứ cần phải học hỏi. Đáng lý ra chủ tịch Khởi Dụ đề nghị cho cậu làm phó bí thư huyện thế nhưng tôi bác bỏ. Cậu chưa từng có kinh nghiệm công tác cơ sở, lại càng chưa quen thuộc khối Ủy ban Nhân dân. Nếu như cậu chưa quen thuộc khối Ủy ban Nhân dân mà trực tiếp làm phó bí thư, như vậy rõ ràng là nuông chiều cho hư, không tốt cho sự phát triển của cậu. Vương Tử Quân khẽ dựa lưng ra sau ghế, sau đó dùng giọng tha thiết dặn dò. Cậu đến huyện Dương Cương thì nhất định phải làm tốt công tác đoàn kết ban ngành, như vậy thì ban ngành mới có được sức chiến đấu mạnh mẽ. Tôi biết rồi. Khương Long Cương căn bản rất cảm động với lời dặn dò của Bí Thư Vương, dù sao thì mỗi ngày có hàng tá việc cho Bí Thư Vương đi xử lý, lúc này Bí Thư Vương còn nghĩ đến mình, rõ ràng coi mình là người một nhà. Long Cương, gần đây cậu làm việc rất trầm ổn, tôi cũng khá yên tâm. Vương Tử Quân khoát tay áo, hắn đưa mắt nhìn Lý Đức Trụ. Đức Trụ, việc học tập của cậu thế nào rồi? Bí thư Vương, tôi. Con người của tôi xem sách thì đau đầu, bệnh cũ này căn bản không đổi được. Lý Đức Trụ vừa lái xe vừa thẹn thùng báo cáo với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân lắc đầu chỉ tiếc xèn sắt không thành thép. Sau khi Lý Đức Trụ lái xe cho hắn được một tháng, hắn đã cho ra yêu cầu để đối phương phải đi học đại học, sau này tiện bề sắp xếp. Lý Đức Trụ cũng nghe lời, cũng đi báo danh thế nhưng không chính thức đi học. Theo lời của Lý Đức Trụ thì rõ ràng đọc sách còn có tác dụng hơn bất kỳ phương pháp thôi miên nào. Vương Tử Quân nghĩ đến sự linh hoạt của Lý Đức Trụ mà không khỏi lắc đầu, dưa xanh không ngọt, người này không thích học tập, nếu mình cứ bắt bò uống nước cũng không quá tốt. Vương Tử Quân khẽ khoát tay áo với Lý Đức Trụ, sau đó hắn nói: dù thế nào thì cậu cũng phải nghĩ biện pháp lấy được tấm bằng. Vâng, cái này không có vấn đề. Lý Đức Chủ căn bản không quá khó xử với yêu cầu của Bí Thư Vương. Trước đó có lần hắn thi rớt, hắn đi tìm vị trưởng phòng giáo dục, người kia thấy hắn đến thì rất nịnh bợ, nhanh chóng vung tay sắp xếp. Sau này Lý Đức Chủ sẽ là một người thoải mái nhất lớp, muốn đến thì đến, không muốn thì thôi. Hơn nữa người ta lại tìm cho hắn một lý do quang minh chính đại. Hắn là người phụ trách công tác an toàn lái xe cho Bí Thư Vương, đây chính là nhiệm vụ chủ yếu, như vậy là làm tốt công tác phục vụ Bí Thư Vương. Mỗi ngày anh đều muốn anh ấy đến học tập thi cử, như vậy sao toàn tâm toàn ý lái xe cho lãnh đạo được. Vấn đề an toàn xe cộ không phải là nhỏ, quan tâm đến tài xế Lý chính là sắp xếp giải nạn cho Bí Thư Vương. Từ ngày đó người trong phòng giáo dục cho rằng giúp đỡ lái xe Lý Đức Chủ lấy được văn bằng đúng thời hạn là một nhiệm vụ cao cả. Ngày đó Lý Đức Chủ uống rượu với người của phòng giáo dục, tất nhiên sau khi bữa tiệc chấm dứt, Lý Đức Chủ đi tính tiền, nhân viên phục vụ nói rằng đã có người thanh toán trước. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng vui mừng của Lý Đức Chủ thì thầm cảm thấy buồn cười. Hắn không nói gì, chỉ lặng lặng nghe âm nhạc đang được mở trong xe. Vương Tử Quân thích nghe nhạc, khi tâm tính đang có chút nóng vội, nghe nhạc sẽ nhanh chóng làm hắn bình tĩnh lại. Lý Đức Chủ căn bản không có hứng thú học tập, nhưng lại là người rất biết cách thưởng thức âm nhạc. Em đã hiểu rõ quy tắc theo đuổi tình yêu, tuy không thể yêu anh thế nhưng cũng không biết làm như thế nào. Em tin chắc có một ngày anh sẽ rời xa, ngày mai anh còn yêu em nữa không? Tiếng hát lay động tâm can tiếp tục vang lên, Vương Tử Quân nhắm mắt lại, không biết vì sao mỗi lần nghe những bài thế này thì hắn lại sinh ra cảm giác muốn rơi lệ. Liêu An Như, đã nhiều ngày Vương Tử Quân chưa liên lạc với nàng. Khi sự việc lần trước phát sinh, Liêu An Như đã trở thành một người chị cả trong giới ca nhạc. Dù là đi đến nơi nào cũng trở thành tiêu điểm của ánh đèn camera. Vì như vậy mà mối liên lạc giữa Liêu An Như và Vương Tử Quân căn bản giảm đi rất nhiều. Dù là ngẫu nhiên Vương Tử Quân muốn biết tin tức về nàng, hắn cũng chỉ có thể xem các thông tin trên kênh giải trí mà thôi. Những chuyện năm xưa có thể trở thành một bài hát. Em biết rõ cuối cùng anh cũng có lựa chọn của riêng mình, tất cả tình yêu chỉ có một kết quả, em biết rõ người đó không phải là em. Vương Tử Quân thầm cảm thấy rất phiền muộn, hắn muốn nhờ Lý Đức Chủ đổi bài khác, thế nhưng lại cảm thấy hành động của mình quá cảm tính, vậy là không thay đổi. Gặp mặt không bằng hoài niệm, mình cần gì phải như vậy? Vương Tử Quân lắc đầu và lấy một điếu thuốc ra châm lửa, khói thuốc bùng lên dày đặc. Vương Tử Quân lại nghĩ đến tình huống gặp mặt Thạc Kiên Quân vào ngày hôm nay, đặc biệt là câu nói muốn mình tiếp nhận vị trí của đối phương, điều này làm cho hắn càng cảm thấy mơ màng. Xem ra Thạc Kiên Quân căn bản là không thể chờ đợi được nữa. Vương Tử Quân nghĩ đến câu nói của Chủ tịch Thạc mà cảm thấy có chút lo lắng. Tuy những ngày qua Thạc Kiên Quân phát triển rất thuận lợi ở Sơn Nam, hơn nữa bên cạnh cũng có không ít người, thế nhưng Vương Tử Quân căn bản luôn cảm thấy lo lắng. Vương Tử Quân thấy rõ Hào Nhất Phong gần đây quá vô danh, an phận giống như một người sắp về hưu đến nơi. Nhưng từ đầu Vương Tử Quân đã có liên hệ với Hào Nhất Phong, hắn hiểu khá rõ về Bí Thư Nhất Phong. Theo những gì hắn biết, Hào Nhất Phong cũng không phải là một người dễ dàng chịu thua, cũng không phải là một người dễ dàng bị đánh bại. Mặc dù hội nghị thường ủy tỉnh Sơn Nam mang đến chút bất lợi cho Hào Nhất Phong, thế nhưng dù sao thì lão vẫn còn là bí thư tỉnh ủy, bên cạnh còn có một nhóm thường ủy trung thành và đoàn kết. Hơn nữa Dương Độ Lục ở tỉnh Sơn Nam nhiều năm có rất nhiều cán bộ được chính tay trưởng ban Dương đề bạt. Muốn đổ tường thì mọi người phải cùng đẩy, nhưng kết quả là tan đàn xẻ nghé. Vấn đề là Hào Nhất Phong chẳng phải là cây không gốc, hơn nữa sau lưng còn có bóng cây cao ngất là Dương Độ Lục.

mà bên trong ẩn giấu tinh thần. Nếu chữ không có tinh thần, căn bản cũng không phải là thượng đẳng. Chữ của bí thư ngài lại tràn đầy ý chí, đây cũng không phải là thứ mà những nhà thư pháp có thể so sánh được. Trọng Khang nói làm cho Hào Nhất Phong rất vui, lão chỉ vào đối phương rồi nói: anh đấy, há miệng thì cái gì cũng nói được. Tôi nhớ bây giờ người ta khen phụ nữ câu đầu tiên là xinh đẹp, nếu người phụ nữ kia có vẻ đẹp khiêm tốn, không thể liệt vào hai chữ xinh đẹp, như vậy sẽ đổi lại, sẽ khen nàng có khí chất. Cậu không phải dùng chiêu đó lên người tôi đấy chứ? Bí thư, tôi nói đều là lời thật lòng, ngài cũng không thể hoài nghi tôi được. Trọng Khang làm ra bộ dạng cầu xin tha thứ rồi lên tiếng giải thích. Hào Nhất Phong cười cười nói: được rồi, không nói đến vấn đề này nữa, Trọng Khang bên kia chuẩn bị thế nào rồi? Bí thư Nhất Phong trên cơ bản đã chuẩn bị xong, chứng cứ đã vô cùng xác thực, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ chọn lựa hành động. Lý Trọng Khang nhìn vào mặt Hào Nhất Phong rồi trầm giọng nói, lúc này gương mặt hắn có mang theo vài phần sát khí. Tốt Trọng Khang, chúng ta đã đợi ngày này quá lâu rồi. Hào Nhất Phong vỗ vỗ tay Lý Trọng Khang, sau đó lão trầm giọng nói: tình thế tốt của lão lãnh đạo Lưu lại đã bị tôi biến thành thế này, tôi rất không an tâm, không cảm thấy vui. Lúc này lão lãnh đạo vẫn tín nhiệm tôi, còn đưa cậu là một người có khả năng đến đảm nhiệm vị trí bí thư ủy ban kỷ luật Sơn Nam. Tôi tin tưởng dưới sự giúp đỡ của lãnh đạo, chúng ta nhất định sẽ quy sạch lũ châu ngựa ở Sơn Nam, cuối cùng Sơn Nam sẽ vẫn là nơi lanh lành càn khôn. Lý Trọng Khang đến tỉnh Sơn Nam được hơn nửa năm thế nhưng vẫn cảm nhận được áp lực mà Hào Nhất Phong đang gánh vác. Đồng thời hắn cũng cảm thấy bội phục vị lãnh đạo có tư tưởng cổ hủ này hơn vài phần. Có thể nhẫn nại đào hố chôn người, đây cũng không phải là điều bình thường có thể làm được. Bí thư Hào yên tâm, tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Lý Trọng Khang nói đến đây thì dùng giọng trần trờ nói: bí thư Hào, khi nào thì chúng ta phát động? Không vội, bây giờ chúng ta còn chưa gấp. Hào Nhất Phong nhìn vào dòng chữ của mình rồi trầm lặng nói: chúng ta đã đợi khá lâu, cũng không thể nào không chờ thêm một chút nữa được. Tuy tin tức Vương Tử Quân sẽ rời khỏi tỉnh Sơn Nam ngày càng lan rộng, thế nhưng công tác của hắn ở thành phố La Nam vẫn vận chuyển đâu vào đấy. Đặc biệt là bên ngoài phòng làm việc của Vương Tử Quân vẫn có một hàng người đến chờ báo cáo. Bí thư Vương, vừa mới nhận được thông báo trưởng phòng cổ phòng tài chính tỉnh sẽ đến khảo sát tình huống thu chi của thành phố La Nam. Lý Nhị Bình đứng đối diện với Vương Tử Quân, nàng khẽ mở miệng báo cáo với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ nhíu mày. Hắn biết lúc này Cổ Thập Minh đến nghiên cứu khảo sát căn bản không phải vì vấn đề thành phố La Nam đang có nguồn tài chính mạnh mẽ, vì đối phương đang nhăm nhe vị trí của mình. Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, Vương Tử Quân cười nói: chủ tịch Lý, chuyện này chỉ phụ trách tiếp đãi, hôm nay tôi không có thời gian, đến trưa để chủ tịch Hà đến dùng cơm với trưởng phòng cổ. Lý Nhị Bình dù là phụ nữ nhưng căn bản không phải hạng tóc dài não ngắn. Theo nhận định của nhiều người thì nàng là người có thể nhìn chung quanh nghe tám hướng, nếu không thì nàng căn bản không thể nào đứng vững ở thành phố La Nam. Nàng căn bản rất quan tâm đến tin tức của Vương Tử Quân, đồng thời nàng cũng hy vọng thừa cơ hội này có thể phát động. Sắp xếp vị trí trong quan trường chính là trèo lên cây hái trái. Bí thư Vương rời khỏi La Nam, thành phố La Nam sẽ thành một mâm bánh trái. Lúc này La Nam đang phát triển mạnh mẽ, chỉ cần có được một vị trí quan trọng ở nơi đây, sau này căn bản sẽ có tác dụng khó thể đo lường với chính mình. Tất nhiên nàng không dám nghĩ đến vị trí của Bí thư Vương, nhưng vị trí mà chủ tịch Hà khởi rồi lưu lại cũng đủ làm cho nàng cực kỳ thèm thuồng. Lý Nhị Bình là một người có chỉ số thông minh rất cao, nàng thấy mình muốn thực hiện khát vọng ở thành phố La Nam thì căn bản phải thông qua Vương Tử Quân.

Tuy biết rõ lời nói của đối phương căn bản 8 phần là giả, thế nhưng Cổ Thập Minh vẫn thấy rất vui. Dù sao thì ai cũng thích những lời nịnh nọt, dù biết những lời này căn bản là giả thế nhưng vẫn tình nguyện muốn nghe. Thay tôi cảm ơn Chủ tịch Hà, lần này tôi đến nghiên cứu đều là vì muốn mở rộng kinh nghiệm của thành phố La Nam. Những năm qua thu nhập tài chính của La Nam tăng vọt, kinh nghiệm tốt này nhất định phải được phổ biến ra toàn tỉnh Sơn Nam. Cổ Thập Minh nói qua loa vài câu thì thay đổi chủ đề. Chủ tịch Lý, Bí thư Vương bây giờ có rảnh không? Tôi muốn báo cáo vài công tác cho lãnh đạo. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1056. Dán mặt nóng lên mông lạnh. Trên đường đi, Lý Nhị Bình căn bản đã suy nghĩ kỹ càng về phương diện này. Tuy Vương Tử Quân đã quyết định không muốn gặp Cổ Thập Minh, thế nhưng nàng vẫn cố gắng làm ra vẻ gọi điện thoại cho Khương Long Cương, sau đó nói: Chào Long Cương, tôi là Lý Nhị Bình. Long Cương, Bí thư Vương có rảnh không? Trưởng phòng Cổ phòng tài chính tỉnh đến thành phố La Nam chúng ta nghiên cứu khảo sát, muốn hỏi xem Bí thư Vương có rảnh không? Sau khi nói thêm vài câu với đầu dây bên kia, Lý Nhị Bình cúp điện thoại nói: Trưởng phòng Cổ, thật sự không trùng hợp, Bí thư Vương vừa mới rời đi. Vẻ mặt Cổ Thập Minh chợt tối sầm lại, hắn đến La Nam vì cái gì, hắn tin mình và Vương Tử Quân đều biết rõ ràng. Bây giờ Vương Tử Quân lại đi ra ngoài, chứng tỏ là Bí thư Vương không muốn gặp mặt hắn. Không muốn gặp mặt thì tất nhiên suy nghĩ của Cổ Thập Minh sẽ khó thành, đây cũng là một loại biểu hiện thái độ, đó chính là Vương Tử Quân căn bản không ủng hộ hắn làm bí thư thị ủy La Nam. Cổ Thập Minh thầm căm hận thế nhưng căn bản không dám biểu hiện ra ngoài. Lần này hắn đến La Nam nghiên cứu khảo sát căn bản chỉ là sắp xếp nửa ngày mà thôi, nhưng sau khi nghe được tin tức Vương Tử Quân không muốn gặp mình, hắn quyết định ở lại La Nam một ngày. Vì đến thành phố La Nam nghiên cứu kinh nghiệm, thế nên công tác rất đơn giản. Hơn nữa Lý Nhị Bình và phòng tài chính của thành phố La Nam liên tục phối hợp, vì vậy mà địa điểm nghiên cứu khảo sát của Cổ Thập Minh căn bản là không tệ. Vương Tử Quân biết rõ tin tức Cổ Thập Minh tiến vào ở trong khách sạn La Nam, nghe nói Cổ Thập Minh sẽ ở lại nghiên cứu khảo sát một ngày, hắn dùng giọng khinh thường nói: Chút tài mọn mà thôi. Bí thư Vương, ngài có muốn gặp mặt anh ta không? Hà Khởi Dụ sau khi sắp xếp tốt cho Cổ Thập Minh thì đi vào trong phòng làm việc báo cáo với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khoát tay áo thản nhiên nói: Cổ Thập Minh làm như vậy để biểu hiện thái độ, tôi không gặp mặt cũng là cho người ta thấy thái độ của mình, gặp không bằng không gặp. Vương Tử Quân nói một câu căn bản phá hỏng tình huống tiếp đón Cổ Thập Minh. Tuy ngày hôm sau Hà Khởi Dụ và Lý Nhị Bình tiếp đón Cổ Thập Minh nồng nhiệt, thế nhưng đáng tiếc là Cổ Thập Minh không có cơ hội gặp mặt Vương Tử Quân. Bí thư Vương có chuyện không thể xuất hiện, đó là lý do của thành phố La Nam, một lý do có ý nghĩa rất sâu xa. Sáng sớm ngày thứ ba Cổ Thập Minh mới rời khỏi thành phố La Nam, trước khi đi cũng không quên cho ra thành phố La Nam khá nhiều chính sách ưu đãi. Người thường nhìn vào cảm thấy quá trình nghiên cứu khảo sát lần này của trưởng phòng Cổ Thập Minh làm cho người ta rất thỏa mãn, kết quả vui vẻ đôi bên. Thực tế có chuyện gì xảy ra thì người trong quan trường đều ngầm hiểu rõ ràng. Sau khi lên xe thì trưởng phòng Cổ trầm mặc không rên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước có vài phần xa xôi, bầu không khí trong xe rất khẩn trương. Chủ nhiệm Lý Ngôn Lộ của văn phòng phòng tài chính căn bản không nói một lời nào, hắn mở một chai nước, sau đó cẩn thận đóng nắp lại, sau đó đặt lên giá đỡ ngay bên cạnh tay phải Cổ Thập Minh. Sau khi trở về nhanh chóng viết ra bài luận về kinh nghiệm tiên tiến của thành phố La Nam, cố gắng cho lên trang đầu của Nhật báo Sơn Nam. Cổ Thập Minh cảm nhận được động tĩnh ở bên cạnh, sau đó mở mắt ra nhìn Lý Ngôn Lộ, sau đó vuốt vuốt thái dương của mình rồi dùng giọng phân phó nói. Trong phòng tài chính thì vị trí chủ nhiệm văn phòng căn bản là kém chút lợi ích thực tế so với những người nắm nghiệp vụ cụ thể. Nhưng có một điều mà nhóm người kia thua kém, chính là chủ nhiệm văn phòng luôn là tâm phúc của chủ nhiệm cổ. Trước nay vị trí như vậy căn bản không phải là người bình thường có thể làm được. Tất nhiên Lý Ngôn Lộ cũng cố gắng phát triển công tác của mình đến cực hạn, làm việc rất sinh động. Hơn nữa hắn còn có một bản lĩnh đặc thù, chính là mũi còn nhạy hơn cả chó, có bất kỳ động tĩnh nào cũng nhìn vào và hiểu rõ tâm tư của lãnh đạo. Tất cả sự việc căn bản không cần lãnh đạo mở miệng hỏi, hắn có thể vung tay xử lý cực kỳ thỏa đáng. Lần này trưởng phòng xuống tuyến dưới nghiên cứu khảo sát, tất nhiên hắn biết rõ ý nghĩ của lãnh đạo. Nhưng hành trình đến La Nam lần này căn bản là không có thu hoạch gì, nói khó nghe thì chủ của mình rõ ràng bị người ta cho một gậy vào đầu. Mặc dù người ngoài nhìn vào thấy thành phố La Nam tiếp đãi cực kỳ nhiệt tình, thế nhưng người trong cuộc mới thấy như gần như xa và khá lạnh nhạt. Lý Ngôn Lộ có thể thấy rõ sự cô đơn của trưởng phòng cổ, bây giờ hắn nên làm gì bây giờ? Đây không phải là lãnh đạo đang dán mặt nóng lên mông lạnh của thành phố La Nam sao? Điều này làm cho chủ nhiệm Lý cảm thấy rất bất ngờ. Nhưng Lý Ngôn Lộ là chủ nhiệm văn phòng, hắn căn bản luôn cố gắng chấp hành chỉ thị của trưởng phòng cổ, dù không hiểu cũng phải chấp hành, thế là hắn gật đầu nói. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng thực hiện. Cổ Thập Minh giống như nhìn ra vẻ chần chờ của chủ nhiệm Lý, hắn cười nói. Thành phố La Nam không phải là địa phương bình thường, chúng ta không nên trêu vào, chỉ có thể cúi đầu làm tốt quan hệ mà thôi. Cổ Thập Minh nói xong thì nhắm mắt lại cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, hắn khẽ dựa lưng ngồi lên chiếc ghế phía sau. Lời nói vừa rồi của hắn cũng căn bản không phải là đầy đủ, chỉ là cho ra một lý do đường hoàng cho người ta nhìn vào mà thôi. Thật ra trong lòng hắn còn có một ý nghĩ khác, đó chính là muốn dùng thái độ an phận của mình để cho đám người chủ tịch Thạch nhìn vào. Cổ Thập Minh tin tưởng những gì mình gặp phải ở thành phố La Nam sẽ được người báo cáo cho chủ tịch Thạch, mà chủ tịch Thạch là người bao che khuyết điểm. Vương Tử Quân làm cho mình chịu rất ức, như vậy chủ tịch Thạch nhất định sẽ càng giúp đỡ mình ở sự kiện tiến lên vị trí bí thư thị ủy La Nam. Vương Tử Quân, vì sao anh lại cứ muốn cản đường tôi? Mặc dù Cổ Thập Minh cảm thấy rất đắc ý vì thủ đoạn nhỏ của mình, thế nhưng mây đen trong đầu hắn vẫn khó thể nào tiêu tan được. Quan trường luôn là một bệ phóng mà người ta luôn chú ý cao độ, chủ tịch Thạch là người trăm phương ngàn kế ủng hộ mình, vì sao Vương Tử Quân anh lại không giúp đỡ? Sao không theo thời thế? Vì sao cứ mãi kéo chân mình? Cổ Thập Minh nghĩ đến đây mà cảm thấy những ưu phiền trong lòng ngày càng nhiều. Hắn biết rõ chủ tịch Thạch sẽ toàn lực giúp đỡ mình, thế nhưng không có sự giúp đỡ của Vương Tử Quân thì chủ tịch Thạch dù cố gắng cũng không có kết quả cao độ. Nếu khi đó có một nhân tuyển khác cho vị trí bí thư thị ủy La Nam, như vậy phải làm sao bây giờ? Thạch Kiên Quân là người đầu tiên biết về tình huống. Cổ Thập Minh đi gặp Thạch Kiên Quân, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Lần này Cổ Thập Minh đến thành phố La Nam nghiên cứu khảo sát, tuy không phải là hắn bày mưu đặt kế, thế nhưng lại có bóng dáng của hắn ở bên trong. Không ngờ Vương Tử Quân lại căn bản tránh mặt không gặp, đây là đang làm gì? Không phải chẳng thèm nể mặt mình sao? Tiến binh, anh nói xem, Tử Quân đây là đang tỏ thái độ gì? Sau khi áp chế lửa giận trong lòng, Thạch Kiên Quân mở miệng hỏi Lữ Tiến Binh. Lữ Tiến Binh trầm ngâm giây lát, sau đó mới nói: Chủ tịch Thạch, tôi cảm thấy Bí Thư Vương làm như vậy rõ ràng là muốn biểu đạt thái độ với ngài. Căn bản không đồng ý cho Cổ Thập Minh tiến lên làm Bí Thư Thị ủy La Nam, không gặp mặt là một thái độ quá rõ ràng rồi. Thạch Kiên Quân khẽ gật đầu, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Hắn do dự một lúc, sau đó mới trầm giọng hỏi: Theo ý cậu thì chuyện này nên xử lý thế nào? chủ tịch Thạch, Dương Cung khó thể quay đầu, có một số việc không thể vì vài vấn đề mà dừng lại, bây giờ quan trọng nhất với ngài là thời gian sau này ở Sơn Nam. Lữ Tiến Binh nói không quá mạnh thế nhưng lại tràn đầy kiên quyết. Lữ Tiến Binh có thể được điều động đến tỉnh Sơn Nam làm trưởng phòng tổ chức vào thời điểm mấu chốt, điều này nói rõ trưởng phòng Lữ không những là một nhân vật chủ chốt của Thạch phái, càng là tâm phúc của Thạch Kiên Quân. Trước khi đến tỉnh Sơn Nam thì Lữ Tiến Binh nghĩ rằng mình là nhân vật số 2 của Thạch phái ở tỉnh Sơn Nam, thế nơ u v q q hơ nơ gơ. Sau khi đến Sơn Nam thì hắn mới biết sự thật không đẹp như mình tưởng tượng. Đối với Thạch Kiên Quân thì một trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy có địa vị kém hơn cả một bí thư thị ủy La Nam là Vương Tử Quân. Dù sau này Vương Tử Quân mới tiến vào thường ủy tỉnh ủy cũng phải xếp sau Lữ Tiến Binh, thế nhưng vì thua kém mà trong lòng hắn luôn sinh ra cảm giác khó cân đối. Trước kia hắn sở dĩ phối hợp công tác với chủ tịch Thạch cũng là vì cam tâm làm anh hùng ở sau màn, đó là vì muốn thúc đẩy công tác của Thạch Kiên Quân. Bây giờ Thạch Kiên Quân có chút bất mãn với Vương Tử Quân ở sự kiện đề bạt cổ thập minh thí, cho nên hắn căn bản không chịu bỏ lỡ cơ hội này. Lẽ ra người cùng một phe phái mà tranh giành tình nhân là không tốt, thế nhưng lúc này Lữ Tiến Binh lại sinh ra xúc động khác thường, tất nhiên thái độ như vậy căn bản không nên để xảy ra tình huống giấu đầu lòi đuôi. Lữ Tiến Binh cũng biết câu làm việc nghĩa không chùn bước, thế nhưng hắn cũng phải thể hiện chút thái độ và cõi lòng trước mặt lãnh đạo. Tình huống hiện tại căn bản thể hiện mình luôn xuất phát từ lãnh đạo, luôn tập trung tinh thần đi theo ngài. Hơn nữa cổ thập minh được đề bạt thì Lữ Tiến Binh cũng có nhiều chỗ tốt, vào thời điểm này hắn nên nói tốt cho cổ thập minh, như vậy lợi nhiều hơn hại. Vẻ mặt Thạc Kiên Quân càng thêm nghiêm túc, hắn lấy một điếu thuốc từ trong ngăn kéo, chỉ nửa phút sau gương mặt đã bị sương mù che phủ. Lữ Tiến Binh nhìn gương mặt mơ hồ trong khói thuốc của lãnh đạo, hắn biết lúc này Thạc Kiên Quân đang do dự. Hắn căn bản không phải chỉ liên hệ với Thạch Kiên Quân một vài ngày, hắn biết lãnh đạo căn bản là người sát phạt quyết đoán. Lúc này sở dĩ Thạch Kiên Quân không thể hạ quyết tâm cũng là vì không nắm chắc được vị trí bí thư thị ủy La Nam, cũng vì sự phản đối của Vương Tử Quân mà hắn sinh ra cố kỵ. Vì Vương Tử Quân phản đối nên Thạch Kiên Quân căn bản không dám quả quyết, chậm chạp không cho ra quyết tâm. Thái độ của lãnh đạo cũng làm cho Lữ Tiến Binh có chút cố kỵ, tâm tính của Thạch Kiên Quân căn bản là sắt đá, không ngờ vì một Vương Tử Quân mà biến tướng như vậy. Chỉ cần nhìn vào thì biết được vị trí của Vương Tử Quân trong lòng Thạch Kiên Quân là như thế nào. Nếu để cho anh cổ tiến lên làm phó chủ tịch tỉnh, anh thấy thế nào? Thạch Kiên Quân mở miệng, giọng điệu càng thêm trầm thấp. Để cho cổ thập minh tiến lên làm phó chủ tịch tỉnh rõ ràng là đề bạt, mà đề bạt này chính là lui bước trong sự kiện thành phố La Nam, càng là lui bước trước mặt Vương Tử Quân. Tuy phó chủ tịch tỉnh không bằng thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng xuất phát từ góc độ của cổ thập minh, tất nhiên cổ thập minh sẽ thỏa mãn. Nhưng Lữ Tiến Binh cảm thấy như vậy là không thể. Thạch Kiên Quân căn bản đã có căn cơ ở Sơn Nam, nhiệm kỳ năm sau Hào Nhất Phong căn bản không thể nào tiếp tục ở lại được. Nếu như bây giờ Thạch Kiên Quân nhượng bộ ở vị trí bí thư thị ủy La Nam, như vậy sẽ là một đả kích với uy tín của chủ tịch Thạch ở Sơn Nam. Tuy Vương Tử Quân là người sắp phải đi, thế nhưng sự việc lần này căn bản không thể tránh liên quan. Chủ tịch Thạch, tôi cảm thấy không bằng cho Hà Khởi Dụ tiến lên làm phó chủ tịch tỉnh. Lữ Tiến Binh có chút do dự, cuối cùng dùng giọng kiên định nói. Thạch Kiên Quân không nói gì, hắn hít vào một hơi thuốc thật sâu, ếm khói thuốc xuống tận bụng mình. Hắn vốn là người ít khi hút thuốc, bây giờ không khỏi bị khói thuốc làm cho liên tục ho khan. Hà Khởi Dụ là một người có kinh nghiệm mạnh mẽ trong khối công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố. Thạch Kiên Quân rủi điếu thuốc xuống gạt tàn, sau đó dùng giọng không quá cao nhưng kiên định nói. Gương mặt Lữ Tiến Binh vẫn rất nghiêm túc, thế nhưng trong lòng lại cực kỳ vui mừng. Hắn biết rõ lãnh đạo đã căn bản tiếp nhận ý kiến của mình. Thông qua sự kiện đề bạt bí thư thị ủy La Nam lần này, hắn căn bản đã dựng lên quyền uy của một vị trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Tử Quân, tôi nghe nói Cổ Thập Minh sẽ sắp được đề bạt làm bí thư thị ủy La Nam phải không? Trương Thiên Tâm nâng ly rượu trong tay lên rồi dùng giọng tùy ý nói. Trong tỉnh Sơn Nam không có gì được truyền đi nhanh chóng như tin tức điều động nhân sự, hơn nữa sự kiện này còn liên quan đến vị trí thường ủy tỉnh ủy. Vương Tử Quân không phải là lần đầu tiên nghe được câu hỏi này, thế nhưng hắn chỉ bảo trì một trạng thái trầm mặc. Tuy trong lòng Vương Tử Quân căn bản không thoải mái, thế nhưng hắn là thường ủy tỉnh ủy, bí thư thị ủy La Nam, hắn không nên cho ra bất kỳ bình luận gì trước khi tỉnh ủy cho ra quyết định rõ ràng. Trương Thiên Tâm thấy Vương Tử Quân căn bản không nói lời nào, thế là trong lòng có chút không yên. Tuy hắn cảm thấy quan hệ giữa Vương Tử Quân và mình vẫn là trước sau như một, hơn nữa Vương Tử Quân đến bây giờ cũng chưa từng ra giá cho mình, nhưng từ tận đáy lòng hắn vẫn thấy rõ sự chênh lệch giữa đôi bên. Vương Tử Quân bây giờ là thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, Trương Thiên Tâm chỉ là một thương nhân. Tuy Trương Thiên Tâm dựa vào danh tiếng của Trương gia để bò ngang như cua ở Sơn Nam, thế nhưng chênh lệch giữa hắn và Vương Tử Quân là quá lớn. Lúc này Vương Tử Quân căn bản đã là một tồn tại ngang hàng với Trương Đông Viễn ở tỉnh Sơn Nam. Tử Quân, Cổ Thập Minh tên kia căn bản không là thứ gì ra hồn, nghe nói rất giỏi trở mặt. Nếu để cho người này đến thành phố La Nam, không biết sau này sẽ phá hoại ra sao. Trương Thiên Tâm vốn không quan tâm đến quan trường, thế nhưng sau khi bị Vương Tử Quân dùng ánh mắt nặng nề nhìn thoáng qua, hắn thành thật nói ra tâm tư của mình. Vương Tử Quân nâng ly trà lên trước mặt nhấp một ngụm, sau đó hắn thản nhiên nói. Chuyện này không phải thứ mà cậu có thể quan tâm, cậu nên đặt tâm tư lên phương diện buôn bán kinh doanh, nghe nói năm nay cậu sẽ phải lỗ vốn đấy. Đây là chuyện nhỏ, sang năm là khác ngay thôi. Trương Thiên Tâm cười một chút, sau đó khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, khi hắn chuẩn bị kết thúc nói chuyện thì Khương Long Cương đi đến. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói. Bí thư Vương, vừa nhận được điện thoại của văn phòng tỉnh ủy, Bí thư Nhất Phong muốn gặp ngài. Hào Nhất Phong muốn gặp mình. Vương Tử Quân có chút sững sốt, sau đó mới khẽ nói. Mấy giờ? 3 giờ chiều nay. Khương Long Cương là người căn bản rất nhanh nhạy ở những câu hỏi mang tính chính xác của Vương Tử Quân. À, tôi biết rồi, cậu nói Lý Đức Chủ chuẩn bị xe, chúng ta sẽ đến thành phố Sơn Viên. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ, sau đó phân phó với Khương Long Cương. Trương Thiên Tâm nghe nói Vương Tử Quân sẽ đến Sơn Viên thì vẻ mặt sáng ngời, hắn chờ Khương Long Cương đi ra ngoài thì cười hì hì nói. Tử Quân, lát nữa tôi cũng về Sơn Viên, tôi nghĩ rằng không có cơ hội dùng cơm tối với cậu, không ngờ đồng chí Hào Nhất Phong lại khéo hiểu lòng người, xem như chúng ta tối nay được ăn cơm cùng nhau rồi. Bí thư Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, là đồng sự của chú Trương. Thiên Tâm, cậu không còn nhỏ tuổi, ăn nói phải đúng mực, không nên như vậy thì hay hơn. Tử Quân, tôi biết rồi, tôi cũng chỉ nói trước mặt cậu như vậy mà thôi, nếu như là người khác thì tôi sẽ không dám gọi Hào Nhất Phong là đồng chí. Trương Thiên Tâm cười ha hả dùng giọng cợt nhả nói. Vương Tử Quân căn bản chỉ nhắc nhở Trương Thiên Tâm, dù sao thì đối phương cũng không công tác trong quan trường, không cần quá uy nghiêm làm gì. Vương Tử Quân ngồi trên xe mà nghĩ về sự kiện Hào Nhất Phong muốn gặp mặt mình. Lúc này hắn chợt nghĩ rằng Hào Nhất Phong đang muốn chọn người cho thành phố La Nam. Chuyện của Vương Tử Quân tuy chưa có quyết định nhưng hướng đi trên cơ bản đã rõ ràng. Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, chắc chắn càng quan tâm đến phương diện bổ sung ai vào vị trí của mình. Một năm qua Hào Nhất Phong cực kỳ ẩn nhẫn, liên tục nhượng bộ ở vài phương diện điều chỉnh nhân sự.

Sau khi anh cổ đi khảo sát nghiên cứu thành phố La Nam quay về thì luôn miệng khen ngợi công lao. Tối nay ngài cũng đừng quay về, chúng ta tổ chức một bữa tiệc làm thịt anh ấy được ca, hơ, o, nơ, gơ, vơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ. Tử quân sao không hiểu ý nghĩa lời nói của Lữ Tiến Binh. Hắn cười ha hả dùng giọng qua loa nói. Cảm ơn trưởng phòng Lữ, tôi nếu có thời gian thì sẽ đến. Hai người nói chuyện rồi bắt tay qua loa với nhau, thế nhưng tâm tư của bọn họ lại đi ngược lại cách bắt tay hữu hảo của mình. Xem ra Lữ Tiến Binh cố gắng đẩy Cổ Thập Minh tiến lên làm bí thư thị ủy La Nam, mà Hào Nhất Phong bên kia cũng có ý nghĩ của mình, xem ra sự việc này căn bản là khá khó khăn. Vương Tử Quân căn bản không đi đến khách sạn của phòng tài chính, hắn lên xe đến nhà của Trương Lão Gia Tử. Nhưng hôm nay hắn cũng không thấy Trương Lão Gia Tử bận rộn trong vườn rau, lúc này ông cụ đang ngồi chờ trên một chiếc ghế salon. Lại một năm nữa trôi qua, tuy Trương Lão Gia Tử cũng không có thay đổi gì quá lớn thế nhưng trên mặt lại có thêm nhiều vết ban. Điều này làm cho gương mặt ông cụ có vài phần già lão, hơn nữa lời nói cũng không còn lớn như trước. Tử quân, nghe nói cậu sắp phải rời khỏi Sơn Nam sao? Trương Lão Gia Tử nhìn thấy Vương Tử Quân đi đến thì giống như được lên tinh thần, lão khẽ hỏi Vương Tử Quân. Đối với người khác thì Vương Tử Quân sẽ che giấu vài phần thế nhưng hắn căn bản thành thật nói với Trương Lão Gia Tử. Ông cháu cũng chỉ vừa nhận được tin mà thôi, còn chưa biết được vị trí cụ thể. Trên phương diện sắp xếp nhân sự, nếu chưa có sắp xếp cụ thể thì căn bản là còn nhiều chuyện xấu, có nhiều sự kiện nước đã đun sôi thế nhưng sau đó việc lại bay mất. Trương Lão Gia Tử hiểu rõ những điều này, lão cười cười nói. Đi cũng tốt, cậu cũng không nên ở mãi trong tỉnh Sơn Nam. Vương Tử Quân biết rõ sức khỏe của Trương Lão Gia Tử bây giờ không còn quá tốt, cũng không thích hợp nói nhiều về công tác. Thế là hắn bắt đầu kể những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, đặc biệt là những chuyện liên quan đến con trai, các cụ phần lớn đều thích nghe những chuyện thế này. Quả nhiên Vương Tử Quân nói vài chuyện lý thú liên quan đến Tiểu Bảo Nhi làm cho Trương Lão Gia Tử liên tục nở nụ cười. Hơn nữa còn nói khi nào Vương Tử Quân có thời gian rảnh thì đưa bé đến nhà chơi. Khi hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau, điện thoại của Vương Tử Quân chợt vang lên. Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó hắn chợt sững sờ, là một dãy số lạ, nhưng hắn vẫn nhanh chóng nghe máy. Bí thư Vương, tôi là Trần Nguyên Hà, Cổ Thập Minh đã bị xử xong quy. Giọng nói quen thuộc của Trần Nguyên Hà truyền đến từ đầu dây bên kia. Cái gì? Cổ Thập Minh bị song quy. Khoảnh khắc này Vương Tử Quân chợt sinh ra cảm giác ngây ngốc. Vương Tử Quân căn bản không có mấy cảm tình với Cổ Thập Minh, vì vậy mà luôn như gần như xa với đối phương, chưa từng lui tới nhiều. Nhưng Cổ Thập Minh bị xử song quy có thể bùng lên mưa gió rất lớn ở tỉnh Sơn Nam. Hầu như không ai không biết ai là người đề bạt Cổ Thập Minh lên vị trí trưởng phòng tài chính, hơn nữa còn là dốc sức đề bạt. Loại người như Cổ Thập Minh bị xử xong quy, điều này mang đến đả kích cực đại cho Thạch Kiên Quân ở tỉnh Sơn Nam. Tuy Thạch Kiên Quân căn bản không dễ dàng bị Cổ Thập Minh lấy lời dụ dỗ, thế nhưng không biết rõ về người được trọng dụng cũng là một điều khó thể cứu chữa. Hơn nữa những chuyện thế này sẽ có người vung tay gây sóng gió, Thạc Kiên Quân căn bản sẽ gặp phải hoàn cảnh khó khăn. Nếu Thạc Kiên Quân bên kia xảy ra vấn đề thì sao? Vương Tử Quân khẽ gõ tay lên mặt bàn, ý nghĩ của hắn đảo từ tình huống khốn khổ của Thạc Kiên Quân sang biểu hiện của Hào Nhất Phong trong một năm qua, trong lòng chợt ảm đạm. Một năm qua Hào Nhất Phong rất ẩn nhẫn, căn bản luôn thoáng tay ở phương diện bổ nhiệm nhân sự, thế nhưng khi bổ nhiệm Cổ Thập Minh thì căn bản là phản đối. Tuy cuối cùng Thạc Kiên Quân và Lữ Tiến Binh vẫn kiên trì đẩy Cổ Thập Minh tiến lên, thế nhưng những gì được thảo luận ở hội nghị thường ủy vẫn được ghi chép lại rõ ràng. Cổ Thập Minh vốn là điển hình của loại cán bộ khôn khéo, Khi nào Thạch Kiên Quân đứng vững chân ở tỉnh Sơn Nam thì hắn mới đến dựa dẫm, bên trong có tính toán gì không? Lý Trọng Khang là bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Sơn Nam, rốt cuộc đóng vai trò gì trong sự kiện này? Hàng loạt ý nghĩ lóe lên trong lòng Vương Tử Quân, sự việc như vậy nếu không suy nghĩ cẩn thận thì căn bản là không có gì, nhưng nếu xem xét sâu xa thì ngửi được nhiều hương vị khác thường. Hắn hầu như có thể dự đoán được sự kiện Cổ Thập Minh bị xử song quy lần này chỉ là một cơn chấn động của trận động đất lớn trong tỉnh Sơn Nam. Vương Tử Quân rất giỏi phương diện liên hệ với người già, tất cả đều cực kỳ đúng chỗ. Vì thế mà hắn làm cho Trương lão gia tử cực kỳ vui vẻ, hận không thể giữ hắn ở lại mỗi ngày. Thấy Vương Tử Quân đứng ngồi không yên, Trương lão gia tử sợ xảy ra chuyện gì, sợ hắn phải đi nên vội vàng hỏi. Tử Quân, làm sao vậy? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cười nói. Ông, không có chuyện gì cả, chỉ là có chút chuyện công tác mà thôi. Trương lão gia tử không hề truy vấn mà khẽ nói. Tử Quân, mỗi lần gặp chuyện lớn cần phải bình tĩnh, dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra, cậu không nên rối loạn khi gặp phải vấn đề, mà phải tỉnh táo xem xét sự việc mới được. Lời nói của Trương lão gia tử làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác thấu hiểu, hắn chợt tỉnh táo lại, sau đó cười cười nói. Ông, ngài nói đúng, cháu ở đây sốt ruột cũng không có tác dụng. Khi Vương Tử Quân đang bối rối xem có nên cùng Trương lão gia tử phân tích sự việc này hay không, chợt Khương Long Cương gõ cửa đi đến. Hắn vội vàng trầm giọng báo cáo. Bí thư Vương, vừa rồi văn phòng tỉnh ủy có thông báo, nói là 5 giờ chiều sẽ tổ chức hội nghị thường ủy. Lúc này mở hội nghị thường ủy, rõ ràng nói về vấn đề của Cổ Thập Minh. Vương Tử Quân nghĩ đến Cổ Thập Minh, không khỏi nghĩ đến Thạch Kiên Quân, liệu Thạch Kiên Quân có bị liên lụy trong sự kiện này không? Vương Tử Quân có chút do dự, sau đó gọi điện thoại cho số máy trong phòng làm việc của Chủ tịch Thạch Kiên Quân nhưng không ai nghe máy. Lúc này Vương Tử Quân cũng không muốn gọi điện thoại cho thư ký của Thạch Kiên Quân. Hắn có chút do dự, sau đó bấm số điện thoại của Thạch Kiên Quân. Chào Bí thư Vương, bây giờ Chủ tịch Thạch đang trò chuyện cùng Bí thư Nhất Phong, không tiện nghe điện thoại. Anh xem hay là thế này, chút nữa Chủ tịch Thạch đi ra, tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo, sau đó gọi điện thoại trả lời. Thư ký của Thạch Kiên Quân rất khách khí với Vương Tử Quân, trong lời nói mang theo vài phần tôn kính. Nhưng lúc này Vương Tử Quân không có tâm tư nói những thứ này, hắn ừ một tiếng rồi cúp điện thoại. Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng họp nhỏ, lúc này bên trong đã có 4-5 vị thường ủy, nhưng vẻ mặt người nào cũng cực kỳ nghiêm túc. Đám người ngồi đây hút thuốc, cũng có kẻ xem văn kiện, không ai nói với ai lời nào. Ha ha, Bí thư Vương đến rồi đấy á, đã sớm muốn nói câu chúc mừng với cậu, thế nhưng mãi mà không có cơ hội. Ha ha, hôm nay tôi mời khách, xem như chúc mừng sớm cho cậu. Vương Tử Quân còn chưa kịp ngồi xuống thì Bí thư Thị ủy thành phố Sơn Viên là La Nhân Uy đi đến, lão vừa ngồi xuống vị trí của mình vừa cười hì hì nói. La Nhân Uy trước nay căn bản bằng mặt không bằng lòng với Vương Tử Quân. Hai người dù cùng chung một ban ngành thế nhưng lại rất ít khi nói chuyện. Hơn nữa với mối quan hệ giữa thành phố Sơn Viên và La Nam cũng rất khó, khi La Nam phát triển mạnh mẽ thì càng thêm khó chịu. Lúc này La Nhân Uy nói lời chúc mừng với Vương Tử Quân tuyệt đối không phải là chúc mừng vì Vương Tử Quân rời khỏi tỉnh Sơn Nam, rõ ràng muốn chúc mừng vì sự kiện Cổ Thập Minh. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1058. Vì đồng tiền mà binh hùng tướng mạnh phải rơi rụng. Vương Tử Quân thầm suy đoán, sau đó hắn vẫn nở nụ cười sáng lạn. Hắn cười nói với La Nhân Uy. Bí thư La mời khách thì tôi tất nhiên sẽ không chối từ. Tôi sẽ mượn hoa hiến ba, sau này chúng ta sẽ cùng đi. Những người khác căn bản sẽ không tham dự vào những đoạn đối thoại giữa hai người. Bữa cơm trong lời nói của bọn họ căn bản không phải là ăn cơm bình thường, nó là chính trị. Vì vậy lúc này bầu không khí trong phòng càng thêm bình tĩnh. Khi Lữ Tiến Binh cất bước đi vào, vẻ mặt hắn xám trắng, hắn cắn chặt môi, ánh mắt có vẻ trống rỗng. Trưởng phòng Lữ, hôm nay tôi mời khách, ngài nhất định phải nể mặt thành phố Sơn Viên chúng tôi, đám cán bộ thành phố chúng tôi lúc nào cũng nghĩ sẽ được mời rượu trưởng phòng Lữ. Nếu có trưởng phòng Lữ đi đầu, cho dù bọn họ không lấy được vị trí trưởng phòng tài chính, thế nhưng đến một địa phương làm chủ tịch thành phố thì bọn họ cũng cảm thấy quá mãn nguyện rồi. La Nhân Uy nhìn Lữ Tiến Binh rồi cười hì hì trêu chọc. Vẻ mặt Lữ Tiến Binh càng thêm khó coi, hắn nào không hiểu ý nghĩ lời nói của La Nhân Uy vào lúc này. Đây thật sự là vạt áo cho người xem lưng. Lúc này có ai tham gia vào hội nghị thường ủy mà không biết Cổ Thập Minh là người được Lữ Tiến Binh cố gắng đẩy lên vị trí trưởng phòng tài chính? Thế nào? Trưởng phòng Lữ không nể tình sao? La Nhân Uy là người bên phái Hảo Nhất Phong, đã không ít lần giao chiến với Lữ Tiến Binh. Thậm chí Lữ Tiến Binh đã làm cho không ít cán bộ trong tay của La Nhân Uy phải gãy cánh vào giai đoạn điều động quan trọng. Bây giờ có cơ hội đánh rắn dập đầu, La Nhân Uy sao có thể đơn giản bỏ qua cho Lữ Tiến Binh được. Chuyện ăn cơm để sau này hãy nói, bí thư La có tâm thì mọi người chúng tôi đều cảm nhận được. Đến khi nào mọi người tập trung đông đủ thì chúng ta đi. Vương Tử Quân mặc dù không có cảm tình gì với Lữ Tiến Binh, thế nhưng lúc này thấy đối phương khó xử, thế là trầm giọng nói với La Nhân Uy. La Nhân Uy vốn còn muốn nói hai câu, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm khắc của Vương Tử Quân thế là chợt nuốt lời vào trong bụng. Đúng lúc này cửa mở ra, Hào Nhất Phong đi vào với vẻ mặt nghiêm túc, sau đó là Thạc Kiên Quân và Lý Trọng Khang. Ba người đều có vẻ mặt âm trầm, nhưng nhìn vào thì cũng đủ thấy rõ sự khác biệt. Hào Nhất Phong tuy nghiêm túc nhưng bên trong lại có vài phần phấn chấn, dù lão là người lớn tuổi nhất, thế nhưng đi lại như sao băng, căn bản không có ý dừng lại. Nếu so sánh với Hào Nhất Phong thì khóe mắt của Lý Trọng Khang lại có vài phần sắc thái làm cho người ta cảm thấy như đang ở vào tình trạng hưng phấn tinh thần. Thạc Kiên Quân lại khá ảm đạm. Từ khi chủ tịch Thạc đến tỉnh Sơn Nam thì luôn hăng hái phấn chấn tinh thần, nhưng lúc này gương mặt như có sương mù, vẻ mặt bình tĩnh chỉ là giả vờ mà thôi. Các đồng chí, tôi tạm thời tổ chức hội nghị thường ủy là vì có chuyện cần thông báo. Hào Nhất Phong nói bằng giọng âm trầm, lão nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó mới nói. Bí thư Trọng Khang, anh nói đi. Lý Trọng Khang cũng không khách khí, hắn kéo micro lại phía mình, sau đó mới dùng giọng trầm thấp nói. Trải qua kiểm chứng thì trưởng phòng tài chính Cổ Thập Minh đã tham ô công khoản cực kỳ nghiêm trọng, chỉ đi ra bên ngoài đánh bạc một lần đã thua hơn 60 triệu. Qua sự đồng ý của Bí thư Nhất Phong, 4 giờ chiều nay Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đã quyết định xử song quy với Cổ Thập Minh. Bí thư Lý, anh nói Cổ Thập Minh thua hơn 60 triệu sao? La Nhân Uy dùng giọng kinh ngạc hỏi Lý Trọng Khang. Đúng vậy, Bí thư La, cái này chỉ chúng ta biết nói với nhau mà thôi, còn những thứ mà chúng ta căn bản chưa biết. Chúng ta còn cần phải tiến hành kiểm tra tài khoản của phòng tài chính mới được. Nhìn vào tình huống trước mắt, chỉ sợ con số tham ô của Cổ Thập Minh phải lớn hơn rất nhiều. Lý Trọng Khang nói rất lớn, giọng nói chân thật đáng tin. Lúc này phòng họp cực kỳ im ắng, căn bản không có chút tạp âm. Mặc dù trước khi đến thì các vị thường ủy tỉnh ủy đã biết được tin tức này, thế nhưng khi nó được công bố ra cũng không khỏi làm cho nhiều người rung động. Hơn 60 triệu, Cổ Thập Minh này thua cũng quá mức rồi. Vương Tử Quân nghĩ đến con số 60 triệu mà càng thêm căm hận Cổ Thập Minh. Loại người này căn bản giết đi cũng không đủ giải tỏa lòng dân căm phẫn. Nhưng nếu giết Cổ Thập Minh thì chỉ là chuyện nhỏ, bây giờ điều quan trọng là Thạc Kiên Quân cũng bị liên lụy vào sự việc của Cổ Thập Minh. Cổ Thập Minh là người được Thạch Kiên Quân dốc sức đề bạt. Bây giờ Cổ Thập Minh xảy ra chuyện như vậy, có thể nói là trong đúng quần Thạch Kiên Quân không có cát cũng đầy đất, thậm chí có thể là phân. Nếu Cổ Thập Minh nói ra những lời bất lợi, căn bản là Thạch Kiên Quân sẽ bị hủy diệt. Bí thư Nhất Phong, tôi cảm thấy rất đau lòng. Tuy còn chưa kiểm chứng rõ ràng, nhưng 60 triệu làm tôi cảm thấy thật sự đau lòng. 60 triệu này nếu dùng vào đúng địa phương, như vậy sẽ giải quyết được nhiều vấn đề của tỉnh Sơn Nam. Số tiền đó có thể dùng xây trường cho học sinh vùng sâu xa nghèo đói, có thể dùng trợ cấp cho các hộ gia đình khó khăn, có thể đem đến cơ hội việc làm cho biết bao nhiêu công nhân và nông dân trong tỉnh. La Nhân Uy nói rất kích động, lão vỗ bàn rất mạnh, sau đó lại nói tiếp. Nhưng bây giờ số tài chính thu vào không dễ dàng kia lại bị tên khốn như Cổ Thập Minh tiêu xài hoang phí, chỉ cần nghe vào tai đã thấy đau lòng. Khi La Nhân Uy mở miệng biểu diễn, ánh mắt Vương Tử Quân liên tục quét qua mặt Thạch Kiên Quân và Lữ Tiến Binh. Hắn thấy vẻ mặt Thạch Kiên Quân tuy rất nghiêm túc và ngưng trọng, thế nhưng lại ngẩng đầu. Lữ Tiến Binh thì căn bản không giống, lúc này vẻ mặt rất khó coi, hơn nữa cũng cúi xuống vài phân. Nhìn bộ dạng của Lữ Tiến Binh, Vương Tử Quân càng cảm thấy có vấn đề. Hội nghị thường ủy vẫn được tiến hành, thế nhưng hầu như đã biến thành sân khấu của nhóm người La Nhân Uy và Lý Trọng Khang. Thạch Kiên Quân tuy luôn ngẩng đầu nhưng cũng khó thể nói nên lời. Người mình đề bạt xảy ra vấn đề như vậy cũng không phải chưa từng xuất hiện, thế nhưng khó chịu ở chỗ khi đề bạt Cổ Thập Minh thì tranh luận trong thường ủy tỉnh ủy là quá lớn. Khi đó nổ ra tranh luận trong hội nghị thường ủy, Thạch Kiên Quân còn cho rằng đó là thắng lợi mang tính lịch sử của mình. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được đó không phải là thắng lợi. Rõ ràng là một chiếc gông xiềng ném lên cổ mình. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Đường Cảnh Ung, ánh mắt Đường Cảnh Ung cũng nhìn về phía hắn. Đường Cảnh Ung là lãnh đạo đứng hàng thứ 3 trong tỉnh Sơn Nam, lúc này hắn đang bảo trì trạng thái trầm mặc. Hắn là người giúp đỡ chủ tịch Thạch Kiên Quân, thế nhưng hắn cũng không hãm chân vào sâu như Thạch Kiên Quân. Vì vậy dù hắn cảm thấy không thoải mái, thế nhưng ít nhất cũng cực kỳ chấn định. Bí thư Nhất Phong, chúng ta nên xử lý nghiêm túc với những đồng chí như Cổ Thập Minh, nhưng chỉ truy cứu trách nhiệm của Cổ Thập Minh là không đủ. Chúng ta nhất định phải phản ánh với thượng cấp, vì một số người lôi bè kết phái cố gắng dùng người không khách quan ở phương diện bổ nhiệm nhân sự. Đối với những đồng chí như thế này, chúng ta căn bản không nên cho bọn họ nói một câu không biết rõ rồi xong. Bọn họ cần phải phụ trách với những người mình đề cử, cần phải phụ trách lời nói của mình. Tôi vẫn còn nhớ rõ ràng một năm trước có người khuyên tôi không nên giữ mãi thành kiến với người khác. Người và vật đều phát triển, căn bản không nên có thói quen giữ thành kiến bên người. Thực tế chứng minh ánh mắt nhìn người của tôi là công chính, vẫn là tương đối chuẩn. Tôi cũng không biết khi tôi nói những lời kia có phải đám người khác có những nguyên nhân khác hơn ở trong lòng hay không. La Nhân Uy không nói tên, thế nhưng ánh mắt của hắn lại rơi lên người Lữ Tiến Binh, rõ ràng lời nói hướng về phía Lữ Tiến Binh. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1059, Thiên Lý Mã biến thành con lừa. Đối với những người phấn đấu trong quan trường, có thể được lên chức hay không thì có ý nghĩa rất lớn, chính là có người nâng đỡ. Nếu như thấy một người phát triển như diều gặp gió, không nhất định có chiến tích hiển hách của riêng mình, một phần lớn nguyên nhân đến từ người nâng đỡ. Đám người đang ngồi nơi đây đều là lão quan trường, bọn họ tất nhiên cũng không quên tình huống tranh luận võ mồm giữa Lữ Tiến Binh và La Nhân Uy trước kia. Vì vậy lúc này La Nhân Uy mở miệng gạn đục hơi trong, tất cả ánh mắt phức tạp đều nhìn về phía Lữ Tiến Binh. Lúc này vẻ mặt Lữ Tiến Binh đã trắng bệch, hắn run rẩy khóe môi rồi dùng giọng đè nén nói. Bí thư Nhất Phong, Chủ tịch Thạch tổ chức đã tiến hành nghiên cứu khảo sát phương án sử dụng đồng chí Cổ Thập Minh. Khi đó chúng tôi đã tiến hành khảo sát nghiêm khắc nhưng không có vấn đề gì. Bây giờ xảy ra những chuyện thế này, chúng tôi cũng cảm thấy rất đau lòng. Lữ tiến binh giải thích cho mình, thế nhưng lời giải thích ấy căn bản là không có mấy sức lực. Rõ ràng lúc này lữ tiến binh căn bản đã loạn. Thạch Kiên Quân há to miệng, cuối cùng hắn cũng không nói gì. Hào Nhất Phong lúc này lại dùng giọng lạnh lùng nói: Trưởng phòng Lữ, tôi nghe nói trong hội nghị của phòng tổ chức có nhiều đồng chí có thái độ phản đối với Cổ Thập Minh, chuyện này có phải là thật không? Điều này Lữ Tiến Binh có chút lúng túng, trên trán vã mồ hôi, rõ ràng chuyện này là thật. Tốt lắm, trưởng phòng Lữ cũng không cần nói thêm nữa. Đối với sự kiện của Cổ Thập Minh, tỉnh ủy sẽ báo cáo cho thượng cấp, còn chuyện xử lý thế nào thì để cho thượng cấp quyết định. Hào Nhất Phong nói rồi nhìn về phía Lý Trọng Khang. Bí thư Lý, còn phải vất vả anh một chút, tiến hành điều tra cẩn thận để phá án. Tôi chỉ cho ra một yêu cầu, đó chính là thẩm tra kỹ càng, tuyệt đối không cho phép phần tử tội phạm lọt lưới. Lý Trọng Khang trầm giọng đáp: Bí thư Hào cứ yên tâm, tôi dùng tính giai cấp của mình đảm bảo điều này, sẽ tuyệt đối cẩn thận, không cho bất kỳ phần tử tội phạm nào lọt lưới. Hội nghị thường ủy tuy chỉ mở một giờ thế nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác rất dai. Vương Tử Quân là người thứ năm đi ra khỏi phòng họp, khi hắn đi thì thấy Hào Nhất Phong với gương mặt nghiêm túc đi sau lưng. Thật ra dễ dàng biết được La Nhân Uy cũng càng phải như vậy. Vương Tử Quân nhìn bóng lưng của La Nhân Uy trực giác làm hắn cảm thấy đối phương rất bay bổng. Xem ra trong tỉnh Sơn Nam lại sắp có biến động lớn, Cổ Thập Minh mới chỉ là bắt đầu, Lữ Tiến Binh có thể là mục tiêu kế tiếp. Điều cuối cùng bọn họ muốn là gì? Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên vẻ mặt ngưng trọng của Thạch Kiên Quân. Thạch Kiên Quân làm rất tốt công tác ở tỉnh Sơn Nam, nhưng phương diện thu nạp nhân sự có vẻ hơi nóng vội. Nếu như hắn căn bản không thu nhận loại người như Cổ Thập Minh vào dưới trướng, như vậy sẽ chẳng có tình huống đáng xấu hổ như bây giờ. Vương Tử Quân đi lên xe, hắn còn chưa mở miệng cho Lý Đức Chủ lái xe đi, chợt điện thoại của hắn vang lên. Điện thoại này của Vương Tử Quân ít người biết rõ. Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, thế là cười nói: Chào Bí thư Đường. Bí thư Tử Quân, hôm nay chúng ta cùng dùng cơm nhé. Tôi nghe nói gần đây Thục Hương Viên có một món lẩu mới rất ngon, hương vị đặc biệt, ăn rất tốt. Giọng nói của Đường Cảnh Ung rất bình tĩnh, nghe qua giống như không có gì khác trước. Nhưng Vương Tử Quân có thể cảm nhận được ý nghĩ trong lòng Đường Cảnh Ung. Lúc này hắn cũng có vài lời cần nói với Bí thư Đường. Dù sao hai người ở tỉnh Sơn Nam cũng xem như cùng một phái. Lúc này Thạch Kiên Quân gặp tai họa ngập đầu, hai người càng phải cùng nhau ngồi lại bàn mưu tính kế. Vương Tử Quân đi vào Thục Hương Viên, thư ký của Đường Cảnh Ung đã chờ bên dưới. Sau khi đi vào trong một gian phòng lịch sự thanh nhã, hắn thấy Đường Cảnh Ung đang chờ bên trong. Tử Quân, tôi đã gọi món rồi, hai người chúng ta uống nửa lít rượu. Sau khi thư ký rời đi, Đường Cảnh Ung trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không chối từ, hắn mở chai rượu rót cho Đường Cảnh Ung một ly, sau đó lại nâng ly lên cùng với đối phương. Lúc bắt đầu hai người cũng không nói gì, sau khi ăn vài miếng thì Đường Cảnh Ung mới đặt đũa xuống nói: Thật sự lợi hại. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn hiểu Đường Cảnh Ung nói như vậy là có ý nghĩa gì. Lúc này Đường Cảnh Ung giống như một chiếc máy hát được ấn nút mở. Nếu như không có ngày hôm nay thì tôi luôn cho rằng tình thế ở tỉnh Sơn Nam sẽ ngày càng tốt. Không ngờ hai năm trước người ta đã tiến hành bố cục cho mưu đồ hôm nay rồi. Ừ, Bí thư Nhất Phong người già trí chưa già, chí hướng rộng lớn. Vương Tử Quân gắp một miếng thức ăn rồi thản nhiên nói. Đường Cảnh Ung có chút chần chờ, sau đó hắn nâng ly rượu lên nói: Tử Quân, cậu cảm thấy chủ tịch Thạch có thể vượt qua cửa ải lần này không? Trong đầu Vương Tử Quân liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn trầm ngâm giây lát rồi mới nói: có lẽ cũng không có trở ngại, chủ tịch Thạch cũng không thiếu tiền, nhưng chuyện này nhất định sẽ làm mất uy tín của anh ấy ở tỉnh Sơn Nam, khả năng ở lại Sơn Nam là không lớn. Vương Tử Quân sở dĩ cho ra phán đoán như vậy cũng là vì có Thạch gia ở phía sau, bọn họ sẽ tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn Thạch Kiên Quân rơi vào khốn cảnh. Nếu như Thạch gia nhúc tay, chắc chắn không để cho Thạch Kiên Quân ở lại tỉnh Sơn Nam. Dù sao thì tình thế tốt mà Thạch Kiên Quân tạo ra được đều đã bị gió thổi đi sau sự kiện Cổ Thập Minh. Đừng nói là Hào Nhất Phong căn bản còn chưa về hưu, cho dù về hưu thì Thạch Kiên Quân căn bản cũng không thể chống đỡ tìm cơ hội ở tỉnh Sơn Nam. Tuyến trên rất coi trọng lực khống chế của lãnh đạo địa phương, Thạch Kiên Quân căn bản đã có lực khống chế ở tỉnh Sơn Nam lên đến cực điểm, không còn khả năng ở lại Sơn Nam. Vài ly rượu rót vào bụng làm cho gương mặt hai người có vài phần đỏ hồng, Đường Cảnh ung uống thêm vài ly, sau đó đột nhiên nói: tình thế ở tỉnh Sơn Nam dù phát triển như thế nào cũng không phải quan trọng nhất, Tử Quân, trước mắt tình huống cấp bách nhất của cậu là rời khỏi đây, đi mở ra một vùng trời mới. Rời khỏi tỉnh Sơn Nam, sau này cậu sẽ là cánh chim tung bay trời cao. Đường Cảnh ung nở nụ cười vui vẻ nói. Vương Tử Quân cười cười, hắn hiểu Đường Cảnh ung đang biểu hiện sự quan tâm, nhưng lúc này mình còn khả năng chạy đi sao? Vương Tử Quân biết rõ lần này mình có cơ hội tiến lên khối trung ương cũng là vì được Dương Độ Lục thúc đẩy, nhưng bây giờ thế cục Sơn Nam đã phát triển theo hướng có lợi cho nhóm người Hào Nhất Phong, bọn họ sao cần phải cầm vị trí tốt như vậy để trao đổi, để thúc đẩy mình rời khỏi Sơn Nam nữa. Mà Vương Tử Quân rời khỏi La Nam thì sẽ như thế nào? Những người đi theo mình sẽ như thế nào? Những thứ này chính là vấn đề mà Vương Tử Quân căn bản không thể không nghĩ. Trước kia Thạch Kiên Quân có thể có cơ hội tiếp nhận Hào Nhất Phong để trở thành bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, bản thân hắn là chủ tịch tỉnh, vì thế mà Vương Tử Quân có thể yên tâm ra đi. Nhưng bây giờ không có Thạch Kiên Quân và Lữ Tiến Binh, thành phố La Nam không phải nằm trong tầm tay khống chế của Hào Nhất Phong sao? Trời cao có thể bỏ mặc cho chim bay, mình vẫn có thể phát triển mạnh mẽ, thế nhưng cấp dưới của mình lại rơi vào trạng thái thảm hại. Vương Tử Quân nghĩ đến những gương mặt quen thuộc, thế là gương mặt càng thêm nghiêm túc. Đường Cảnh ung không nói thêm điều gì, hắn là một người đồng minh, hắn cảm thấy mình đã nói đủ nhiều. Vương Tử Quân có thể nghe vào hay không, đây chính là thứ mà hắn căn bản không thể quản được. Đường ở tỉnh Sơn Nam khó đi, nếu có thể thì tôi cũng sẽ đi. Khi hai bên chia tay nhau, Đường Cảnh ung cũng dùng giọng trịnh trọng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản cũng không phải không nghĩ đến lựa chọn của Đường Cảnh ung. Vì Đường Cảnh ung đến tỉnh Sơn Nam chủ yếu là đãi cát tìm vàng, chủ yếu là đi đến cương vị quan trọng hơn, bây giờ sự việc không dễ làm, không bằng cất bước ra đi. Vương Tử Quân rời khỏi bãi đậu xe mà trong đầu vang vọng câu nói cuối cùng của Đường Cảnh ung, hắn suy tư giây lát rồi chợt nói với Lý Đức Trụ. Đi đến nhà chủ tịch Thạch. Nhà của Thạch Kiên Quân những năm qua luôn là chốn tụ tập đông người, khách quý nườm nượp đến nhà. Đặc biệt là sau khi tin tức Thạch Kiên Quân sẽ tiếp nhận vị trí của Hào Nhất Phong được truyền ra, càng ngày càng có nhiều người muốn dựa vào chủ tịch Thạch, muốn đến để kéo liên hệ với lãnh đạo. Nơ u v quy quy hơ nơ gơ, hôm nay khách không đến nhà, ngược lại tạo nên không gian yên tĩnh. Thạch Kiên Quân căn bản có thể thấy rõ ràng và thấu hiểu, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Sự chênh lệch giữa hai thời điểm thật sự như sông và biển, căn bản là quá lớn. Anh Thạch, nếu không thì thương lượng với bố về sự việc này. Nhìn bộ dạng cau mày của Thạch Kiên Quân, vợ của hắn dùng giọng trấn an nói. Thạch Kiên Quân căn bản không phải không nghĩ đến lời đề nghị của vợ, thế nhưng bây giờ hắn căn bản không biết nói sao cho tốt với bố mình.

Tất nhiên đám người La Nhân Uy sẽ nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi của Hào Nhất Phong, bọn họ cùng nâng ly cạn chén. Đáng tiếc là Trọng Khang chưa đến, nếu có Trọng Khang thì bữa tiệc hôm nay sẽ càng thêm viên mãn. Hào Nhất Phong vừa gắp miếng rau vừa cười nói với Quan Vĩnh Hạ. Quan Vĩnh Hạ dùng giọng có chút ghen ghét nói. Bí thư Lý tự mình tỏa trấn xử lý sự kiện của Cổ Thập Minh, thế nên anh ấy không đi được. Nhưng sự kiện này sẽ qua, chúng ta sẽ tiếp tục tụ tập, đến lúc đó sẽ chúc bí thư Lý hai ly. La Nhân Uy cười cười nói. Đúng vậy, tôi luôn nghe nói bí thư Trọng Khang có tiểu lượng tốt, thế nhưng chưa có cơ hội thử tài. Sau này nhất định sẽ đánh giá một chút, để xem tiểu lượng của bí thư Lý rốt cuộc là như thế nào. Có người lên tiếng thì chắc chắn sẽ vui vẻ, đề tài cũ cũng qua, Hào Nhất Phong khá hào hứng, một chai rượu nhanh chóng vào bụng mọi người. Quan Vĩnh Hạ nhìn vẻ mặt vui vẻ của Hào Nhất Phong, sau đó khẽ nháy mắt với La Nhân Uy. La Nhân Uy biết rõ đối phương đang nhắc nhở mình không nên tiếp tục uống nữa, thế là trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, hắn cười nói. Bí thư, tôi nghe nói Vương Tử Quân sắp đi đảm nhiệm vị trí bí thư ban bí thư trung ương sao? À, tuyến trên đang xem xét, còn chưa nhất định cho ra kết quả cuối cùng. Vẻ mặt Hào Nhất Phong chợt phát lạnh, giọng điệu có vài phần đông cứng. Hào Nhất Phong biến hóa tâm tình làm cho đám người ở chung quanh cảm nhận được rõ ràng, ánh mắt người khác nhìn về phía La Nhân Uy căn bản có thêm vài phần khác thường. Bí thư La không phải là kẻ ngốc, biết rõ tâm tư của lãnh đạo, thế nhưng lại tự vạch áo cho người xem lưng, không phải sát muối vào vết thương sao? Chẳng lẽ anh không biết người làm cho bí thư Hào Nhất Phong ưu phiền nhất chính là Vương Tử Quân sao? Căn bản nhiều người không dám nói gì về Vương Tử Quân, thế nhưng ai ai cũng phải kính sợ. Dù sao đây là một vị bí thư thị ủy trẻ tuổi tiến vào thường ủy tỉnh ủy, càng là một lực lượng khó lường ở trong tỉnh. Chưa nói những thứ khác, người này mới tiến lên làm thường ủy tỉnh ủy mà lực ảnh hưởng đã vượt xa La Nhân Uy và Quan Vĩnh Hạ, thậm chí có vài sự kiện căn bản còn có lời nói nặng hơn cả Thạc Kiên Quân. Lúc này Vương Tử Quân sắp được điều động, vị trí cao vời càng làm cho người ta suy nghĩ miên man bất định. Nhiều người suy đoán dựa vào tốc độ phát triển như tên lửa của Vương Tử Quân, như vậy rốt cuộc bí thư Vương có tiến lên đỉnh hay không, điều này căn bản khó dự đoán. Bí thư có thể quấy nhiễu hay không? La Nhân Uy lại mở miệng, giọng điệu có thêm vài phần trầm thấp. Hào Nhất Phong không mở miệng mà chỉ cười nhạt, nụ cười như vậy làm cho La Nhân Uy cảm thấy khó thể giải thích, những người khác cũng căn bản không biết bí thư Hào Nhất Phong đang cười cái gì. Bất cứ chuyện gì cũng có tốt xấu, đặc biệt là với tình cảnh ở tỉnh Sơn Nam vào lúc này càng cần phải có người chèo chống đại cục. Vương Tử Quân là đồng chí công tác lâu năm ở tỉnh Sơn Nam, là người có năng lực kèm uy vọng lớn lao. Những đồng chí như vậy nếu rời khỏi tỉnh Sơn Nam, như vậy sẽ là tổn thất lớn lao cho tỉnh nhà. Hào Nhất Phong mở miệng nói, lời nói gióng giạc, biểu hiện cực kỳ ái tài. Lữ Tiến Binh ngồi trong khách sạn, ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường, bộ dạng lo nghĩ không thôi. Lữ Tiến Binh hít vào một hơi thuốc thật sâu, sau đó rủi nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn. Hắn đứng lên khỏi ghế salon, sau đó mở một chiếc hộp gỗ ở bên cạnh ra. Chiếc hộp gỗ này không lớn, bên trong đầy tiền mặt. Màu sắc rực rỡ của những tờ tiền giấy không khỏi làm cho tinh thần của Lữ Tiến Binh thêm luống cuống. Cổ Thập Minh không phải là một người kiên cường, đối phương sẽ không vì bảo vệ Lữ Tiến Binh mà ôm hết trách nhiệm lên người. Trong đầu Lữ Tiến Binh liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, thế là hắn không khỏi nghĩ đến bộ dạng lúc đầu gặp mặt, khi đó Cổ Thập Minh căn bản cực kỳ thấu hiểu lòng người. Sau khi tiếp xúc nhiều với Cổ Thập Minh, Lữ Tiến Binh cảm thấy có nhiều hảo cảm với một người thông minh và giỏi luồn cúi này. Nhưng thật sự làm cho hắn và Cổ Thập Minh đi cùng với nhau cũng chỉ vì một người phụ nữ rất nổi tiếng. Lữ Tiến Binh nhớ rõ lần đó mình được Cổ Thập Minh mời cơm, dưới ánh đèn đẹp đẽ, hắn thấy người phụ nữ mà trước kia mình từng gặp trên TV, nàng đang chờ hắn cùng dùng cơm. Hắn nhớ cánh tay trắng nõn nà của nàng thêm phát sáng dưới ánh đèn, bộ dáng đẹp đẽ càng làm cho người ta không thể quên, càng sinh ra những ý nghĩ miên man bất định. Những chuyện còn lại phát triển giống như một quy luật định sẵn. Lữ Tiến Binh đi vào phòng, nữ ngôi sao kia chờ hắn trong phòng tắm với bộ dạng không mảnh vải che thân, hai chân trắng nõn dài thượt xa hoa tuyệt vời. Lữ Tiến Binh kết bạn với một người phụ nữ có kinh nghiệm trên giường quá phong phú, điều này làm cho hắn và Cổ Thập Minh nhanh chóng kết dính với nhau. Dưới sự giúp đỡ của Lữ Tiến Binh, Cổ Thập Minh nhanh chóng tiến vào trong vòng quan hệ của Thạc Kiên Quân, cũng trở thành trưởng phòng tài chính tỉnh Sơn Nam. Khi Cổ Thập Minh xâm nhập vào phòng tài chính tỉnh Sơn Nam, đối phương càng mang đến cho Lữ Tiến Binh nhiều trò kích thích, thế là quan hệ giữa hai người cũng càng thêm tăng tiến. Trước đó Lữ Tiến Binh còn dốc sức đẩy Cổ Thập Minh tiến lên làm bí thư thị ủy La Nam, mà Lữ Tiến Binh cũng tràn đầy niềm tin vào tương lai của mình. Vương Tử Quân rời khỏi Sơn Nam, Hào Nhất Phong lại là mặt trời về chiều, cũng làm cho Lữ Tiến Binh căn bản tràn đầy ước mơ tới tương lai. Nhưng cuộc sống tốt đẹp căn bản là quá ngắn, Cổ Thập Minh đã bị xử xong quy.